Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 32, Trần Ninh lúc này giống như một thiên thần, đứng ngạo nghễ giữa hư không. Chiến lực của hắn khiến cho cả đám kim kiều tại nơi đây đều run sợ, mất mật. Nhất là với món bảo vật khủng bố tuyệt luân này, có khả năng hủy diệt uy lực của tuyệt phẩm thần khí. Quả thực khiến người ta phải thở dài khi chứng kiến. Lý Trường Sinh lộ ra một nụ cười rực rỡ, đó là nụ cười mà hắn đã lâu không xuất hiện. Trần Minh lúc này đã có tư cách để trở thành đối thủ của hắn. Dù là tầng tầng lớp lớp thần thông sát chiêu hay là chiến thắng pháp bảo cuối cùng, Trần Minh đã mang đến quá nhiều điều kinh hỉ. Lý Trường Sinh cảm thấy hưng phấn. Hắn cuối cùng cũng chờ được một đối thủ. Tuy nhiên, mặc dù kích động, hắn cũng biết rằng đây không phải là thời điểm để luận bàn. Còn nhiều thời gian và nhiều cơ hội phía trước. Hắn hy vọng Trần Ninh có thể thu hoạch được ngộ đạo thần quả, sau đó dùng trạng thái mạnh nhất để đối đầu với hắn. Đến lúc đó mới thực sự là một cuộc quyết đấu đỉnh cao. Minh Cô Thành lúc này sắc mặt trắng bệch, cắn chặt hàm răng. Sao lại như thế này? Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Chiến thần ban tặng tuyệt phẩm thần khí mà lại không địch nổi với thần bí côn bổng trong tay Trần Ninh. Trước mắt, Trần Ninh lại không có thu tay lại, mà tiến lên một bước, nhìn xuống Minh Cô Thành từ trên cao. Ngươi muốn làm gì? Minh Cô Thành trong lòng thất kinh. Ngươi luôn muốn giết ta, có từng nghĩ rằng sẽ bị ta giết không? Trần Ninh thanh âm bình thản. Minh Cô Thành như bị nghẹn ở cổ họng, khó nhọc nói. Ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi giết ta, tộc của ta cùng Quang Minh Thần Tộc sẽ quyết liệt xung đột. Dù ngươi có thể làm gì với Quang Minh Thần Tộc, Thái Nhất Thần Tộc cũng sẽ bị diệt. Quang Minh Thần Tộc chỉ có thể bảo vệ ngươi, nhưng không thể bảo vệ Thái Nhất Thần Tộc. Ngươi có nghĩ đến kết quả này không? Ta nhớ rõ, ngươi luôn miệng nói rằng, trong lần tranh đoạt này, tử thương không nên tính toán. Trần Minh lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nhìn thẳng vào đối phương. Minh Cô Thành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói, ngươi giết, ta sẽ không có lợi gì. Nhưng nếu ngươi tha cho ta một mạng, với thực lực của ngươi, ngày sau nhất định sẽ thành công. Biết đâu trăm năm nữa, Quang Minh Thần Tộc sẽ do hai vợ chồng ngươi điều khiển. Đến lúc đó, chúng ta có thể trở thành minh hữu. Kia thì ngươi hãy cầu ta đi. Trần Ninh cười nói. Ninh Cô Thành cố nén cơn đau kịch liệt, cúi đầu bái lạy. Ta cầu ngươi, hãy tha cho ta một mạng. Những ân oán trước đây giữa chúng ta, xin xóa bỏ. Thái độ của ngươi không đủ thành khẩn. Cầu xin chỉ cần cúi đầu như vậy sao? Trần Ninh, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi thật sự muốn nhìn thấy Thái Nhất Thần Tộc rơi vào tử cảnh vì hành động của ngươi hôm nay sao? Ngươi đây là thái độ gì? Trần Ninh sầm mặt lại, một ngón tay chỉ ra, lôi mang mờ mịt hiện ra sau lưng, rõ ràng là một ngón tay xuyên thấu mi tâm của Ninh Cô Thành. Sinh cơ lập tức trôi qua, thần hồn cũng theo đó mà diệt vong. Tiểu chiến thần Ninh Cô Thành đã chết. Thẳng đến khi mi tâm hắn bị xuyên thủng, hắn vẫn không nghĩ rằng Trần Ninh thật sự dám giết hắn. Nhưng mà rốt cuộc hắn không cam lòng chết đi. Trong lúc này, tại nơi đám thiên kiêu đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng, nhìn về phía Trần Ninh với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Họ vẫn luôn kính nể và tôn trọng Minh Cô Thành cùng Lý Trường Sinh, nhưng hai vị ấy đều nằm trong quy tắc và lẽ thường. Còn Trần Ninh thì như một kẻ điên, liều lĩnh và mạnh mẽ, khiến họ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Họ biết rõ đối thủ của mình là Minh Cô Thành, nhưng hắn vẫn dám ra tay sát hại. Thử hỏi, ai dám trêu chọc một nhân vật như vậy? Thực ra, việc Trần Ninh giết Ninh Cô Thành không phải là hành động thiếu suy nghĩ. Đến Cự Linh Phong, hắn đã cân nhắc đến hậu quả. Hắn đã từng gặp cha vợ, Quang Minh tộc trưởng. Và trong buổi gặp đó, hắn chỉ hỏi một vấn đề. Nếu như chính hắn giết Ninh Cô Thành, liệu Quang Minh thần tộc có nguyện ý bảo vệ Thái Nhất thần tộc hay không? Quang Minh tộc trưởng đã trầm mặc rất lâu, và sau một hồi lâu mới đưa ra câu trả lời khẳng định. Đây chính là lý do khiến Trần Ninh dám giết Minh Cô Thành. Thực tế, cho dù không có mối quan hệ với trưởng môn đời thứ nhất, Trần Ninh vẫn có khả năng đánh giết Minh Cô Thành, và Quang Minh tộc trưởng cũng sẽ bảo đảm cho hắn. Với sức mạnh như vậy, tương lai của hắn không thể đo lường được. Quang Minh tộc trưởng không phải người ngốc, tự nhiên cũng hiểu rõ ý nghĩa việc Trần Ninh có thể đánh bại Minh Cô Thành. Nhưng chỉ là như vậy, đúng như Minh Cô Thành đã nói, Quang Minh tộc trưởng nhiều nhất chỉ bảo vệ Trần Ninh, sẽ không bỏ ra quá nhiều đại giới để bảo đảm cho Thái Nhất thần tộc. Đây cũng là lý do Trần Ninh muốn xác nhận thái độ của Quang Minh tộc trưởng. Thái độ này rất quan trọng. Đồng thời, Minh Cô Thành có lẽ cũng không nghĩ đến giữa hắn và Quang Minh thần tộc còn có mối quan hệ chặt chẽ từ thời trưởng môn đời thứ nhất. Lúc này, theo Linh Cổ Thành ngã xuống, cuộc tranh giành ngộ đạo thần quả lần này cũng đã kết thúc. Những người thu hoạch được thần quả gồm có Lý Trường Sinh, Trần Ninh và Cơ Hồng Y. Trong khi đó, Quang Minh thần tộc ôm hai trái ngộ đạo thần quả. Điều này khiến mọi người vô cùng ao ước. Các thiên kiêu trong trường đều chăm chú nhìn về phía đó. Tuy nhiên, mặc dù rất ngưỡng mộ, nhưng không ai dám khiêu chiến Trần Ninh và Cơ Hồng Y. Nguyên nhân không dám khiêu chiến Trần Ninh rất đơn giản, bởi vì đánh không lại, một chút phần thắng cũng không có. Hắn chính là một kẻ mà ngay cả tiểu chiến thần cũng có thể chém giết không thương tiếc. Sau ngày hôm nay, danh tiếng của Trần Ninh sẽ được truyền khắp hạo thổ các đại thần tộc. Còn lý do không dám khiêu chiến Cơ Hồng Y thì càng đơn giản hơn. Thứ nhất, không ai trong số họ dám chắc có thể thắng được. Thứ hai, cho dù thật sự chiến thắng và cướp được thần quả từ tay Cơ Hồng Y, họ cũng không thể yên tâm được. Trần Ninh có thể là một kẻ mà ngay cả Ninh Cô Thành cũng dám giết, cướp vị hôn thê của Trần Ninh. Chắc chắn họ sẽ không có phần ngon để ăn. Tại tràng thiên kiêu, mọi người đều hết sức đồng tình cho rằng Trần Ninh là nhân vật không thể trêu chọc. Sau khi cuộc tranh đoạt kết thúc, thiên kiêu lần lượt rời đi. Lý Trường Sinh tiến đến bên Trần Ninh, mỉm cười nói: "Ta thật càng ngày càng mong chờ trận chiến giữa chúng ta trong tương lai. Không đánh không được sao?" Trần Ninh cười hỏi lại: "Đương nhiên rồi, ta đã chờ ngươi làm đối thủ quá lâu." Lý Trường Sinh nghiêm túc đáp: "Tốt, ngày sau có cơ hội, ta sẽ đánh một trận với ngươi." Trần Ninh cũng mỉm cười, hắn rất mong đợi được so tài với nhân vật trẻ tuổi nhất của hạo thổ. Sau khi cáo biệt Lý Trường Sinh và thu hoạch một trái ngộ đạo thần quả, Trần Ninh cùng Cơ Hồng Y hướng về phía Quang Minh thần tộc mà đi. Cự Linh Phong, nơi đây có 8 đại thần tộc cường giả trấn thủ, có thể nói là khu vực nghiêm ngặt nhất của hạo thổ. Không ai dám khinh suất ở nơi này, bởi vì chỉ cần một ngày gây chuyện ở đây thì chính là đắc tội với 8 đại thần tộc. Có thể nói, nơi này sẽ không có chỗ cho bất kỳ ai lần trốn. Các tộc thiên kiêu khi trở về từ Cự Linh Phong cũng có người trấn thủ. Trần Ninh và Cơ Hồng Y đi qua con đường này, hiển nhiên là phải đối mặt với cường giả của Quang Minh thần tộc. Nhưng lúc này, tình hình có chút bất thường. Họ đã đi qua một đoạn đường khá lâu mà vẫn chưa gặp bất kỳ bóng dáng nào của người thuộc Quang Minh thần tộc. Trần Ninh khẽ nhíu mày. Trong khi phi hành, hắn nhìn về phía Cơ Hồng Y và hỏi: "Vì sao vẫn không thấy cường giả của Quang Minh thần tộc?" Cơ Hồng Y đôi mắt đẹp khẽ động, nghi ngờ nói: "Có điều gì kỳ quái? Lẽ nào không có cường giả trong tộc trấn thủ ven đường sao?" Vừa nói xong, từ xa vang lên một tiếng cười ha ha: "Ngươi tộc người sớm đã bị chúng ta mấy người tiêu diệt rồi." Nghe vậy, Trần Minh và Cơ Hồng Y đều biến sắc, cùng nhìn về phía người tới. Họ thấy 4 phương 8 hướng đều có mai phục, từng đạo thân ảnh lướt tới. Người cầm đầu khí tức mạnh mẽ lại là một thánh hoàng. "Ác mục tộc các ngươi, khi nào thì dám cả gan làm loạn như vậy?" Cơ Hồng Y lạnh lùng quát. Thông qua trang phục của bọn họ nhận ra nội tình, ác mục tộc là một thế lực tà đạo tiếng xấu ở hạo thổ, gây ra nhiều tội ác, nhưng trước giờ không dám trêu chọc thần tộc. Giờ đây, khi nhiều cường giả của ác mục tộc xuất hiện, Cơ Hồng Y càng cảm thấy nghi hoặc. "Ha ha ha, bản hoàng khuyên các ngươi nên nhanh chóng giao ra ngộ đạo thần quả, có thể miễn cho cái chết. Bằng không, nếu chúng ta động thủ, sẽ không còn cơ hội cầu xin tha thứ đâu." Người cầm đầu bị gọi là Thanh Diện Quỷ Hoàng, một trong những cường giả đỉnh cấp của ác mục tộc, lên tiếng. Hôm nay, không chỉ riêng hắn, mà 4 phương 8 hướng bao vây Trần Ninh và Cơ Hồng Y đều là những thánh vương cường giả. Đối với Trần Ninh và Cơ Hồng Y, những người khác không đáng lo, chỉ có Thanh Diện Quỷ Hoàng là một đối thủ khó giải quyết. Cơ Hồng Y nhíu mày, đôi mắt đẹp phát lạnh, nói: "Các ngươi dám cướp đoạt ngộ đạo thần quả tại đây, chẳng lẽ không sợ đắc tội với 8 đại thần tộc? Người muốn cả ác mục tộc này diệt vong sao? Ha ha ha, hai người đắc tội với thần tộc cũng không đáng sợ bằng chúng ta đâu. Huống chi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, những thần vật chân quý này thực sự là hấp dẫn." Thanh Diện Quỷ Hoàng cười lớn, trong ánh mắt hắn tràn đầy tham lam. Lúc này, Trần Ninh cười nói: "Các ngươi có vẻ rất cố gắng trong việc thu thập tin tức, có ai đã truyền lại cho ngươi nhóm bọn họ hay không? Tại sao lại có chuyện thần tộc bán mạng cho ngươi? Đây cũng không phải việc của ngươi. Hiện tại, ngươi nên nghĩ xem phải để lại di ngôn gì. Thanh diện quỷ hoàng cười, âm hiểm một tiếng, rồi tiếp tục. Các ngươi đã đắc tội với nhiều thần tộc như vậy, chúng ta chỉ cần dâng thần quả cho một trong 8 thần tộc, cũng có thể bảo đảm cho các ngươi an toàn vô sự. Tuy nhiên, đây chỉ là lời nói ngoài miệng. Trần Minh và Cơ Hồng Y tất nhiên không thể tin tưởng. Họ biết chắc chắn rằng bọn hắn đang bị người sai khiến, và người đứng sau vụ này chắc chắn là một chi thần tộc nào đó. Nếu không, bọn họ sẽ không có đủ can đảm để bố trí mai phục như vậy. Giết! Thanh diện quỷ hoàng vung tay lên, bốn phương tám hướng, những kẻ thuộc ác mục lập tức ra tay, nguyên khí sôi trào giữa không gian này, sấm rền, ánh sáng rực rỡ, lửa tím bùng lên, cùng với những lưỡi kiếm sắc bén, tất cả những thủ đoạn đều đồng loạt xuất hiện, và những người thuộc ác mục đều là những thánh vương cảnh giới. Mặc dù thực lực của bọn họ không thể sánh với Minh Cô Thành, một đại thánh hậu kỳ, nhưng số lượng đông đảo khiến sức mạnh của họ không thể coi thường. Tuy nhiên, lúc này Trần Minh lại không hề sợ hãi. Hắn vung tay áo, đón gió, hút toàn bộ những công kích vào, thậm chí, hắn còn hút cả vài món pháp bảo. Hình ảnh này khiến đám người ác mục phải nghẹn họng nhìn chân chối. Cơ Hồng Y cũng nhân cơ hội xuất thủ, trong khi bọn người kia còn chưa lấy lại tinh thần. Nàng thi triển thần quang kiếm quyết ở tầng thứ 11 với toàn lực. Từng đạo thánh quang chém ra, cuối cùng chính là kim ô thần điểu gào thét bay tới, đám người ác mục ti loạn thành một đoàn. Không chỉ có vậy, bốn người còn lại đã tử vong dưới một kiếm, khiến tất cả mọi người trong ác mục ti tức giận. Họ còn đang nghĩ cách đối phó, thì thanh diện quỷ hoàng bỗng lên tiếng. Dừng tay, các ngươi không phải là đối thủ của bọn hắn, chỉ cần giữ vững đường lui của bọn hắn là đủ. Vâng, những người trong ác mục ti lập tức phân chia nhau, giữ vững vị trí. Lúc này, thanh diện quỷ hoàng muốn xuất thủ, chỉ thấy hắn tay áo phất phơ, bước ra một bước, ngay lập tức, đứng trước mặt Trần Minh và Cơ Hồng Y, chỉ cách một trượng, oanh. Hắn chỉ bình thản tung một quyền, giải lụa màu xanh chợt hiện lên, đè sập không gian, ánh sáng tỏa ra chói mắt. Đây chính là một quyền của Thánh Hoàng Cường Giả, và cũng là lần đầu tiên Trần Minh phải đối mặt với sức mạnh của một Thánh Hoàng. Quả thật khủng khiếp, Trần Minh ngay lập tức vận chuyển Táng Thiên Ma Điển. Một cỗ ma khí, cường thịnh tràn ngập, nhưng vẫn không thể chống cự nổi sức mạnh của một quyền đó. Ma khí mênh mông, trực tiếp sụp đổ, những tảng đá và cây cỏ trong vùng đều bị nổ tung, hóa thành bụi mịn, thậm chí cả ngọn núi cũng rung chuyển. Như thể sắp nổ tung, đây chính là sức mạnh hoàng cấp. Trần Minh thân hình lập tức lui lại. Quá mạnh mẽ, hắn vẫn chỉ là đại thánh sơ kỳ, cách thánh hoàng còn kém hai cảnh giới. Có thể nói, đối mặt với tình huống này, thật sự rất tốn sức. Trong làn khói bụi cuồn cuộn, Trần Minh hiện lên một vẻ điên cuồng trong mắt. Hắn biết, nếu không liều mạng, chỉ sợ sẽ chết ở nơi này. Không bằng buông tay đánh cược một lần. Ngươi muốn gạch ngói cùng tan. Thanh diện quỷ hoàng cười nhạo, bản hoàng thừa nhận, tiểu tử ngươi có thiên phủ và thực lực chắc tuyệt, nhưng ngươi còn quá trẻ, còn xa mới biết chênh lệch giữa ngươi và hoàng cảnh. Trần Minh không thèm để ý, trong lòng quyết tâm liều mạng. Lúc này, giữa thiên địa lại vang lên một thanh âm quen thuộc. Ác mục tộc các ngươi, có phải chán sống rồi không, dám lấn át đồ nhi của ta? Theo tiếng nói vang lên, một đạo thân ảnh lão giả áo vải lao tới như gió. Một trưởng oanh thẳng đến, thanh diện quỷ hoàng kinh hoàng, vội vàng vung quyền ngăn cản, nhưng kết quả là cả cánh tay của hắn bị nổ tung, tiên huyết chảy ròng. Vũ Hoàng! Thanh diện quỷ hoàng sắc mặt đại biến, lão giả đột nhiên xuất hiện, chính là Vũ Hoàng, sư phụ. Trần Ninh cũng hớn hở kêu lên, đồ nhi, ta đã biết chiến tích của ngươi, thật không hổ là đồ đệ của ta, không làm ta mất mặt. Vũ Hoàng gặp Trần Ninh, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ hiền hòa, cười lớn nói, bây giờ ta sẽ xử lý cái gia hỏa không biết sống chết này. Nói xong, Vũ Hoàng quay lại nhìn thẳng thanh diện quỷ hoàng quát, ngươi dám động thủ với đồ nhi của ta, một cái hoàng cảnh lại ức hiếp một tiểu bối đại thánh sơ kỳ, ngươi thật sự là không muốn mặt mũi rồi. Thanh diện quỷ hoàng khá kiêng kỵ Vũ Hoàng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nói, Vũ Hoàng, ngươi đã bị trục xuất khỏi thái nhất thần tộc, như vậy cũng không liên quan gì đến bọn họ. Cớ gì ngươi lại phải tranh giành vũng nước đục này? Đánh rắm, lão hủ vĩnh viễn bảo hộ đồ đệ của mình, ngươi hãy nhanh chóng tìm cái chết đi. Vũ Hoàng vẫn luôn bá đạo mà nói. Khi thấy Vũ Hoàng xuất hiện, Cơ Hồng Y cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng hiểu rõ vị hoàng này. Ông chính là người có hy vọng nhất để tiếp nhận chức tộc trưởng thái nhất thần tộc, không cần dựa vào gì khác. Chỉ cần sức mạnh của ông đã đủ khiến người khác phải e dè, chỉ là không biết vì lý do gì mà Vũ Hoàng đã bỏ lỡ cơ hội trở thành tộc trưởng. Hiện tại, tộc trưởng thái nhất, vì tiếp nhận sức mạnh truyền thừa từ những vị tộc trưởng trước, đã tấn thăng thành thánh tôn và thống soái cả thái nhất. Thanh diện quỷ hoàng tự nhiên hiểu rõ chiến lược của Vũ Hoàng, nhưng lúc này hắn vẫn không có ý định lùi bước, cười mà nói, vì hai mai thần quả này, ta ở ác ngục cũng không phải không có chuẩn bị. Hôm nay, cho dù Vũ Hoàng ngài có tự thân ngăn cản, cũng khó mà ngăn cản được, bọn họ sẽ ra tay thôi. Nghe tiếng hắn nói, ba đạo thân ảnh xuất hiện, ba người này đều là thánh hoàng của ác ngục. Trong toàn bộ ác ngục, chỉ có bốn tôn thánh hoàng. Để đối phó với Trần Ninh, bọn họ hiện tại lại toàn bộ được điều động. Điều này thật sự khiến người khác khá ngạc nhiên, thế nhưng, việc này cũng có thể bảo đảm cho họ không mắc sai lầm nào. Một tôn hoàng đứng ở ngoài sáng xuất thủ, ba tôn hoàng còn lại ẩn nấp trong bóng tối phong tỏa mọi lối thoát. Hắn, dù có thời gian đại đạo, Vũ Hoàng đứng giữa, bốn tôn cường giả thánh hoàng của ác ngục tộc đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đằng sau hắn xuất hiện ba người, đó là đỏ mặt quỷ hoàng, hắc diện quỷ hoàng và bạch diện quỷ hoàng. Đây chính là toàn bộ đỉnh cấp cường giả của ác ngục tộc. Bốn người này đồng lòng trưởng quản tộc, mỗi người đều là âm hiểm, lại vô cùng xảo trá, khiến nhiều cường giả hoàng cảnh phải đau đầu. Lúc này, cả bốn vị đồng thời ra tay với Vũ Hoàng, đều không có ý định nương tay. Họ biết rõ uy danh hiển hách của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng cũng được coi là lão tiền bối thành danh lâu năm ở Hạo Thổ. Tự nhiên chúng ta sẽ cho hắn một cái chết thống khoái. Thanh diện quỷ hoàng nói, tuy hắn đã mất một tay, nhưng vẫn tỏ ra thong dong. Tuy nhiên, hắn không hề hay biết Vũ Hoàng vừa mới giết chết bốn tôn thánh hoàng của hắc ám thần tộc. Nếu biết rõ điều này, bọn họ tuyệt đối sẽ không dám vây sát Vũ Hoàng. Lúc này, tin tức này vẫn chưa truyền ra. Chỉ có các đại thần tộc cao tầng mới biết rõ. Dĩ nhiên, Trần Ninh cũng đã biết tin này. Vì thế hắn không hề lo lắng cho Vũ Hoàng. Dù bốn tôn quỷ hoàng của ác ngục tộc có lợi hại, nhưng hắn tin rằng họ không thể mạnh hơn bốn tôn thánh hoàng mà hắc ám thần tộc phái đi. Đã đến đây, vậy thì quyết tâm diệt hết ác ngục tộc này đi. Vũ Hoàng nói xong, mặt hắn hiện lên vẻ hung quang, khí tức hoàng giả tỏa ra, uy thế khủng bố chèn ép hư không trên vân hải, khiến không gian xung quanh tiêu tán. Bạch diện quỷ hoàng rút ra một chuôi kiếm, ý kiếm lăng lệ lan tràn ra xung quanh. Hắc diện quỷ hoàng nâng lên một cái trường phủ, sát khí bàng bạc lưu chuyển. Oanh, đỏ mặt quỷ hoàng xuất thủ trước tiên, một chảo chụp hướng Vũ Hoàng. Thân thể hắn bao trùm huyết khí như vực sâu, tốc độ vô cùng nhanh. Ầm, Vũ Hoàng oanh ra một quyền, đỏ mặt quỷ hoàng kêu thảm một tiếng, huyết hồng chi chảo đã biến thành nát bấy. Cùng tiến lên, thanh diện quỷ hoàng âm trầm gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó cũng xuất thủ, màu xanh cương phong cuồng mà ra, vô số tiếng kêu vang vọng chân trời. Hai bên trái phải, bạch diện quỷ hoàng đoạt mệnh một kiếm, cùng hắc diện quỷ hoàng hung hãn một phủ, tạo thành tam trọng thế công. Vũ Hoàng không thể tránh né, hắn cười nhạt một tiếng, cũng không lùi bước, liên tiếp oanh ra ba quyền. Oanh, quyền mang xé rách không gian, quyền ý của hắn lộ ra bá đạo hai chữ, trực tiếp đánh bay ba tôn quỷ hoàng. Thật bá đạo quyền, thanh diện quỷ hoàng nội tạng cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu, mặt bạch diện cùng hắc diện quỷ hoàng cũng không dễ chịu, đều từng ngụm thổ huyết. Kết trận, đỏ mặt quỷ hoàng hét giận dữ một tiếng, từng đạo huyết khí nghiêm nghị vồ giết về phía Vũ Hoàng, nhưng đều bị Vũ Hoàng một quyền diệt đi. Bất quá, trong thời gian ngắn này, ba tôn hoàng có thể thở dốc một chút, lần lượt đứng lên, từng đạo hung hãn quang trụ phóng lên tận trời, tứ quỷ luyện ngục đại trận. Bốn người đồng thanh quát, trong nháy mắt, một tòa nhà giam to lớn tái hiện, bao trùm Vũ Hoàng ở trong đó. Trong nhà giam này, vô số oan hồn, ác quỷ và linh hồn thể điên cuồng lao về phía Vũ Hoàng, ý định gặm ăn hắn thành một bộ xương trắng. Ha ha ha, hãy để chúng ta kết thành đại trận này, ngươi sẽ không có lối thoát. Trong tứ quỷ luyện ngục đại trận này, ác quỷ vô số, liên tục không ngừng, sẽ mài mòn ngươi đến chết. Vũ Hoàng, người sắp chết đến nơi rồi. Bốn quỷ hoàng đều cười lớn, đồng thời duy trì khủng bố của trận pháp, tiếng kêu vang vọng khiến người ta phải chấn động. Sau khi Vũ Hoàng một quyền đánh tan vô số quỷ hồn, hắn lại nhào tới vô số linh hồn thể. Đồ vật này thật làm ta bực bội. Hắn thở dài, ngay sau đó nâng quyền lên. Trong khoảnh khắc, nắm đấm của hắn bỗng nhiên sinh ra từng đầu giao long quấn quanh, ánh sáng lấp lánh, ánh sáng lấp lánh. Ảnh, một quyền đập thẳng vào quỷ giáo luyện ngục, tất cả huyễn tượng ầm vang tiêu tan. Quyền này không để lại chút nào, mà tiến thẳng về phía bốn tôn quỷ hoàng. Mau trốn, bốn quỷ hoàng trợn mắt, tâm phách kinh hoàng. Cuối cùng, chỉ có thanh diện quỷ hoàng may mắn chạy thoát, còn lại ba tôn hoàng thì mất mạng dưới quyền này, thịt nát xương tan, ba đạo vong hồn bay tán loạn, muốn chạy trốn lấy mạng. Kỳ thực, dưới quyền này, bọn họ đã sớm vong mạng, nhưng nhờ vào mấy kỹ thuật của quỷ hoàng, họ có thể bảo lưu tình trạng vong hồn để chạy trốn. Chỉ cần họ trốn được, mượn vỏ trọng sinh thì không phải việc khó, nhưng Vũ Hoàng tự nhiên sẽ không để bọn họ thoát. Hắn vung tay lên, ba đạo vong hồn liền theo gió tiêu tán. Trên không trung vẫn còn vang vọng những tiếng kêu la không cam lòng của vài tôn quỷ hoàng. Các thành viên trong ác mục tộc lúc này đã kinh hồn táng đảm, nhìn thấy mấy vị đại nhân bị Vũ Hoàng giết chết, họ cũng không dám ở lại lâu trong chốn này nữa, liền muốn tìm cách trốn thoát. Không thể thả bọn hắn đi, Trần Đinh thấp giọng nói. Ngay sau đó, hắn phóng thích lực lượng huyền diệu của thời gian, khiến tất cả mọi người trong thời gian này đều chậm lại. Cơ Hồng Y khẽ cười, bước lên trước để thu dọn, nhưng nàng chỉ lưu lại mạng cho bọn họ. Mặc dù không trông cậy vào việc có thể hỏi ra chân tướng từ miệng bọn hắn, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần. Lúc này chỉ còn lại thanh diện quỷ hoàng. Dù hắn may mắn trốn thoát khỏi một quyền của Vũ Hoàng, nhưng một nửa thân thể của hắn đã bị đánh nát, máu thịt be bét, thậm chí không còn hình người. Vũ Hoàng tha mạng. Đến lúc này, thanh diện quỷ hoàng cuối cùng cũng sợ hãi. Danh tiếng của Vũ Hoàng từ trước đến nay đều rất mạnh mẽ và bá đạo, nhưng hắn không thể ngờ rằng hôm nay bốn tôn thánh hoàng lại bị đánh bại như vậy, thậm chí ngay cả đại trận cũng không thể giữ chân Vũ Hoàng. Lúc này hắn chỉ muốn bảo vệ mạng sống của mình. Nói đi, ai đã sai khiến ngươi đến mai phục đồ nhi ta? Vũ Hoàng lạnh lùng hỏi. Cái này không nói, vậy ngươi chỉ còn đường chết. Đừng, ta nói. Thanh diện quỷ hoàng âm thanh run rẩy. Chúng ta là phụ mệnh hắc ám thần tộc, đến chặn giết Trần Minh. Đáp án này không ngoài dự đoán, về sự thật hay giả dối còn cần chờ khảo chứng. Vũ Hoàng ánh mắt nheo lại, đại thủ khẽ vỗ, một đạo hoàng kim gông xiềng xuất hiện trên thân thể thanh diện quỷ hoàng. Đồ nhi, người này đã bị vi sư phong cấm lực lượng, ngươi hãy mang hắn về Quang Minh thần tộc, giao cho tộc trưởng Quang Minh xử lý. Được, Trần Ninh gật đầu. Cơ Hồng Y cũng hướng Vũ Hoàng hơi hơi quý người, nói, vãn bối Cơ Hồng Y, đa tạ Vũ Hoàng đã xuất thủ cứu giúp. Không cần tạ, đã cùng đồ nhi ta kết thành lương duyên, đó chính là một người nhà. Vũ Hoàng cười to nói. Rồi sau đó hạ giọng mắng Trần Minh, ngươi và Khuynh Thành nha đầu kia cùng một chỗ, cũng không biết lão gia hỏa kia nghĩ thế nào, để ngươi kết thân với Quang Minh thần tộc. Trần Minh biết rõ, lúc này Vũ Hoàng châm chọc tộc trưởng Thái Nhất không phải là diễn kịch, mà là cảm giác chân thật. Vũ Hoàng tiếp tục lầm bầm, đúng, Quang Minh thần tộc mặc dù cường đại, nhưng sự tình cũng nhiều, nếu có người nhằm vào ngươi, khi dễ ngươi, hãy nói cho vi sư sẽ đi giết hắn. Trần Ninh cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của Vũ Hoàng, chỉ cười cười, sư phụ, nói trở lại, ngài hiện tại có tính toán gì không? Vũ Hoàng nhìn thoáng qua Cơ Hồng Y, sau đó lập tức lĩnh hội, ôn nhu nói, Vũ Hoàng tiền bối, Hồng Y nghĩ nên tìm kiếm những người có thể còn sống ven đường, xin lỗi không thể tiếp được. Vũ Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, chờ Cơ Hồng Y rời đi sau, Vũ Hoàng mới mở miệng nói, tin rằng, với nhãn lực của ngươi, sớm muộn gì cũng nhận ra ta và lão gia hỏa kia cùng một bọn. Hắn tự nhiên đề cập đến Thái Nhất tộc trưởng. Trần Ninh gật đầu. Vũ Hoàng tiếp tục, vì vậy ta sẽ không giấu giếm ngươi, ta rời khỏi Thái Nhất thần tộc để sáng lập một thế lực mới. Thái Nhất thần tộc như cây to đón gió, bất luận là ta hay tộc trưởng đều không thuận tiện làm một số việc, đó chính là nguyên nhân thực sự ta rời khỏi tộc. Vũ Hoàng ánh mắt sáng ngời nói, cứ như vậy, bất kể ta làm ra bất cứ chuyện gì lười biếng, cũng sẽ không liên lụy đến Thái Nhất thần tộc, đồng thời cũng nhằm để lại cho Thái Nhất thần tộc một đường lui. Nếu như một ngày nào đó, Thái Nhất thần tộc gặp khó khăn, thế lực này có thể che chở cho họ. Nguyên lai là như vậy. Trần Minh bừng tỉnh, ngay sau đó lẩm bẩm, cho nên, sư phụ ngươi muốn tạo ra thế lực mới, nên đã giết 4 thánh hoàng của Hắc Ám thần tộc. Không sai, trong tình huống bình thường, không cần phải hạ sát thủ với bọn họ, chỉ cần hất ra là được. Nhưng nếu ta muốn sáng lập một thế lực mới, tất nhiên phải có một số thủ đoạn. Thủ đoạn này không chỉ đơn giản đâu. Đây thực sự là chấn động cả Hạo Thổ đại sự kiện. Trần Minh nói mà không có chút khoa trương nào, hành động lần này của Vũ Hoàng quả thực khiến cả Hạo Thổ chấn động, vì nó đã đặt nền móng vững chắc cho thế lực cường đại mà hắn sẽ sáng lập sau này. Vũ Hoàng dặn dò vài câu, sau đó Trần Minh cùng Vũ Hoàng tách ra, đuổi theo Cơ Hồng Y và một số người trong Ác Ngục tộc đang áp giải Thanh Diện Quỷ Hoàng. Không lâu sau, hai người trở về Quang Minh thần tộc. Khi vừa bước vào Quang Trì Thành, họ lập tức hướng về phía Quang Minh thần điện mà đi. Lúc này lại có một thân ảnh xuất hiện. Người này trước đó không lâu đã thấy qua, chính là Cơ Thành Côn, một cường giả thánh hoàng thuộc mạch Tề Thiên Thánh Tôn, người đã cứu Cơ Thiên Dương trong ngày hôm đó. Sự xuất hiện của hắn chắc chắn không chỉ là tình cờ. Thành Côn tiền bối, người có ý gì? Trần Minh hỏi. Thần nữ, tin tức về việc Ác Mục tộc cản đường đã truyền về tộc rồi. Cơ Thành Côn đáp. Thật sao? Tin tức đến nghe ghê. Cơ Hồng Y nhíu mày, trong mắt Cơ Thành Côn ánh lên sự sát khí. Hắn nói, tà chồng coi con đường về tộc có bản hoàng môn sinh, nhưng giờ đây bọn họ đều đã chết, vậy ngươi muốn làm gì? Cơ Hồng Y lạnh giọng hỏi. Giết bọn chúng, báo thù rửa hận. Cơ Thành Côn nói, giọng điệu tràn ngập sát khí, khí tức cuồng bạo dâng trào. Việc này cần giao cho tộc trưởng xử lý, ngươi chưa đến phiên mình phán quyết, ngươi có ý định phản tộc sao? Cơ Hồng Y chất vấn. Phản tộc tự nhiên không dám, nhưng thần nữ, hắn có thể cho biết ai đã sai khiến? Hắn nói là phụ mệnh Hắc Ám thần tộc. Trần Ninh liền cười mở miệng. Cơ Hồng Y hơi ngẩn ra, theo lý thuyết thì nàng không nên để Cơ Thành Côn nghe những lời này. Quả nhiên, nghe Cơ Thành Côn nói vậy, hắn đáp, đã như vậy, hắn đã thực sự bị trừng phạt, cũng không cần giao cho tộc trưởng, ta sẽ tự mình đi xử lý. Nói xong, Cơ Thành Côn gầm thét một tiếng, khí tức hoàng cảnh tràn ngập, áp chế Trần Minh cùng Cơ Hồng Y, khiến hai người không thể quấy rối. Ngay sau đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của Thanh Diện Quỷ Hoàng, Cơ Thành Côn ra tay độc ác, một kích đánh giết khiến những người bình thường trong Ác Mục Ti đều mất mạng. Ta sẽ đem sự việc này báo cáo tộc trưởng ra ra. Cơ Hồng Y với gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nói, đắc tội. Cơ Thành Côn nhàn nhạt đáp, rồi gỡ bỏ uy áp hoàng cảnh, phối hợp rời đi. Sau khi Cơ Thành Côn rời đi, hắn trực tiếp trở về đình viện của Tề Thiên Thánh Tôn. Làm tốt rồi, đã giải quyết. Cơ Thành Côn gật đầu đáp, sau đó thở dài, thật không ngờ 4 vị hoàng cảnh cường giả đều thất thủ, Vũ Hoàng hành tung bất định, cũng là ngoài dự đoán. Nhưng chỉ cần không để Thanh Diện Quỷ Hoàng rơi vào tay tộc trưởng, như vậy là đủ. Tề Thiên Thánh Tôn bố trí quả thực kín đáo. Nguyên lai, khi Ác Mục Ti xuất thủ, chỉ có một mình Thanh Diện Quỷ Hoàng. Nhưng cuối cùng vẫn là do Tề Thiên Thánh Tôn mưu tính sâu xa, quyết định để toàn bộ hoàng giả của Ác Mục Ti cùng xuất động. Có thể nói rằng, tính toán như vậy cuối cùng cũng đã ngã xuống trong tay Vũ Hoàng. Lần ám sát này thất bại, ngược lại khiến Tề Thiên Thánh Tôn gặp chút phiền phức. Nhưng mà điều này không quá quan trọng, chỉ cần không để Thanh Diện Quỷ Hoàng sống sót gặp được tộc trưởng, thì mọi chuyện sẽ tự khắc qua đi. Điều khiến hắn chấn động hơn cả chính là hành động đánh giết tiểu chiến thần của Trần Ninh. Vốn dĩ, Trần Ninh chỉ được xem như một thiếu niên thiên kiêu, nhưng lần này lại khác, hắn sẽ trở thành một truyền thuyết tuổi trẻ. Thêm vào đó, trong cuộc tranh đoạt ngộ đạo thần quả, Trần Ninh cùng Cơ Hồng Y đã quá xuất sắc. Khi đoạt được 2 quả ngộ đạo thần quả, Quang Minh thần tộc cũng vì vậy mà vinh quang vô hạn. Như vậy, tộc trưởng chắc chắn sẽ coi Trần Ninh là trụ cột của tộc. Vị trí của Trần Ninh cùng Cơ Hồng Y càng thêm vững chắc. Nhưng nghĩ đến hai người bọn họ có thể rời đi, cũng không phải dễ dàng. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Tề Thiên Thánh Tôn thật sự động đến Trần Ninh và Cơ Hồng Y, lúc trước tộc trưởng có lẽ sẽ không quá mức truy cứu. Nhưng sau ngày hôm nay, ngay cả Tề Thiên Thánh Tôn cũng không dám tùy tiện đối phó với Trần Ninh và Cơ Hồng Y. Khi Cơ Thành Côn rời đi, Cơ Hồng Y có chút khó hiểu nhìn Trần Minh và hỏi, ngươi lại có ý đồ gì? Như ngươi nói, câu lộ chân tướng vừa rồi là vô tâm trí thất, ta có thể không tin, Nàng càng nghĩ càng cảm thấy lời Trần Ninh vừa nói chắc chắn là cố ý. Nhưng có lợi ích gì trong việc này? Chẳng lẽ chỉ để Cơ Thành Côn có lý do để diệt khẩu? Trần Ninh mỉm cười. Kỳ thực, hắn xuất hiện cũng đã nói rõ rằng ác mục tộc chặn giết chúng ta và Tề Thiên Thánh Tôn không thể thoát khỏi liên quan. Đúng vậy, cho nên muốn bảo vệ tính mạng hắn, phải giao cho tộc trưởng xử lý. Cơ Hồng Y nói, có thể như vậy, nhưng điều này chỉ khiến tộc trưởng khó xử, căn bản không giải quyết được vấn đề. Vì sao? Trần Minh nhàn nhạt giải thích, bởi vì tộc trưởng sẽ không truy cứu Tề Thiên Thánh Tôn vào thời điểm này, nhiều nhất chỉ cảnh cáo hắn, để hắn sau này đừng có động thủ với ta. Nhưng hắn đã từng ra tay với ngươi, điều này là một trong những điều tối kỵ của tộc. Như bình thường có lẽ, đúng là tối kỵ, nhưng lúc này, Quang Minh thần tộc rất cần Tề Thiên Thánh Tôn, vị cường giả đỉnh cấp này, để chấn giữ. Vì sao? Bởi vì ta, ngươi. Cơ Hồng Y đôi mắt đẹp chớp lóe, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, liền thốt lên, ngươi ý nói, ngươi giết Ninh Cô Thành sẽ có phiền phức, còn không chỉ riêng chiến thần tộc, mà vì ta có quan hệ, vận mệnh thần tộc có thể cũng sẽ gặp khó khăn, cho nên hiện tại tộc ta đã gây thủ chuốc oán quá nhiều, cần thiết phải có Tề Thiên Thánh Tôn chấn giữ. Đúng vậy, chiến thần tộc vốn không có ý định đối đầu với Quang Minh thần tộc. Thế nhưng, khi ta giết Ninh Cô Thành, đã khiến Quang Minh thần tộc hiện nay bị đẩy vào tình thế hai mặt thụ địch. Họ không chỉ phải đề phòng hắc ám thần tộc, mà còn phải cẩn thận với chiến thần tộc. Bên cạnh đó, cũng có khả năng trở thành kẻ thù của vận mệnh thần tộc. Vận mệnh thần tộc vì sao lại đối đầu? Cơ Hồng Y hỏi, cái này ta tạm thời không thể nói. Xin lỗi, không sao, ngươi suy nghĩ cũng là điều lo lắng. Cơ Hồng Y tỏ ra đã hiểu. Không lâu sau, hai người đến bên trong Quang Minh thần điện. Quang Minh tộc trưởng lần này lại mặc một bộ trường bào mới. Tâm tình của ông rất tốt. Nhìn Trần Ninh cùng Cơ Hồng Y, mắt ông tràn đầy vẻ vui mừng. Thật tốt. Đưa cao uy thế của tộc ta, Quang Minh tộc trưởng nhìn Trần Ninh, nói, ngươi không cần lo lắng về chiến thần tộc. Tộc ta sẽ ngăn cản hết thảy sóng gió cho ngươi. Ngươi chỉ cần an tâm tu hành, đa tạ tộc trưởng. Còn nữa, ta cũng nghe nói về chuyện các ngươi bị mai phục. Là ai làm? Đến lúc này, trên mặt Quang Minh tộc trưởng mới hiện lên một vẻ thâm trầm. Trần Ninh đáp, theo những người ác mục ti nói, là hắc ám thần tộc sai khiến bọn họ làm. Đã bắt sống những kẻ mai phục chưa? Hiện nay bọn chúng đang ở đâu? Quang Minh tộc trưởng nhàn nhạt hỏi. Cơ Hồng Y môi đỏ khẽ nhếch nói, khi chúng ta trở về, gặp Thành Côn tiền bối, nghe nói ác mục ti đã giết hại tộc nhân của ta dọc theo đường, trong số đó có môn sinh của Thành Côn tiền bối, cho nên hắn vì báo thù mà sốt ruột, đã chém giết Thanh Diện Quỷ Hoàng cùng các thành viên của ác mục ti. Gan lớn, Quang Minh tộc trưởng gầm thét một tiếng, tự mình xử quyết, thật là gan lớn. Người tới, bắt Cơ Thành Côn lại cho ta. Tộc trưởng, Cơ Thành Côn đã ở ngoài điện chờ sẵn, nói rằng đến để lĩnh tội. Một thủ vệ ở bên ngoài điện lên tiếng, tốt lắm, để hắn vào đây. Quang Minh tộc trưởng nhàn nhạt mở miệng nói. Không lâu sau, Cơ Thành Côn chậm rãi tiến vào. Khi gặp Quang Minh tộc trưởng, hắn trực tiếp quỳ xuống, buồn rầu nói, tộc trưởng, ta biết mình đã xúc động khi giết tên ác tặc, nhưng mà ác mục ti đã giết chết nhiều tộc nhân của ta, trong số đó có rất nhiều môn sinh của ta, làm người của Quang Minh tộc, ta không thể thờ ơ hơn nữa. Thần nữ và Trần Minh đã hỏi ra người nào đã sai khiến, cho nên ta mới nhất thời xúc động, giận mà giết người. Nói như vậy, nơi lại không sai rồi. Quang Minh tộc trưởng bình tĩnh nhìn Cơ Thành Côn, nhàn nhạt hỏi, ta có sai, cam nguyện lãnh phạt, xin tộc trưởng trách phạt. Cơ Thành Côn nói với giọng khẩn thiết, vẻ mặt đã biết mình sai. Quang Minh tộc trưởng nhìn Cơ Thành Côn đang quỳ dưới điện, trên trán lóe lên vẻ tức giận. Không lâu sau, ông liền mở miệng phán xử, đã như vậy, phạt ngươi cấm túc 100 năm, hãy thật lòng tự kiểm điểm, không được rời khỏi viện nửa bước. Tạ tộc trưởng đã khai ân. Cơ Thành Côn đứng dậy, khom người thi lễ. Lúc này, Quang Minh tộc trưởng lại bổ sung, ác mục tộc dám làm loạn, mai phục thần nữ của tộc ta, thế lực này phải nhổ tận gốc. Ngoài điện, thủ vệ lĩnh mệnh. Không lâu sau, Cơ Thành Côn liền lui xuống. Chỉ với một Cơ Thành Côn như vậy, sự việc này đã được bỏ qua. Đối với Tề Thiên Thánh Tôn mà nói, cuộc mua bán này không hề thiệt thòi. Trần Ninh cùng Cơ Hồng Y chỉ báo cáo thực tế về ngọn nguồn sự việc cho Quang Minh tộc trưởng. Thực ra, vị tộc trưởng này cũng hiểu rõ đến mức trách phạt Cơ Thành Côn cùng câu nói cuối cùng, càng nhiều còn là nhằm vào Tề Thiên Thánh Tôn, để hắn sau này phải thu liễm lại một chút, không nên vượt qua ranh giới, rời khỏi Quang Minh Thần Điện. Trần Ninh và Cơ Hồng Y liền bế quan, chuẩn bị luyện hóa ngộ đạo thần quả. Trong mật thất, Trần Ninh nhìn qua quả ngộ đạo thần quả xinh đẹp lung linh, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Hắn lúc này đặc biệt cần thiết sức mạnh, mặc dù đã có Kim Cô Bổng trong tay, nhưng vẫn chưa đủ. Hắn hiện tại có quá nhiều địch nhân và cửu gia, Hắc Ám Thần Tộc, Chiến Thần Tộc, Vận Mệnh Thần Tộc, thậm chí do quan hệ với đời thứ nhất trưởng môn, phía sau còn có càng nhiều kẻ thù. Chỉ có thu được sức mạnh mạnh mẽ hơn, hắn mới có thể chống lại những cường giả đó. Sự sống sót là một tài năng, mà hiện tại, việc hấp thu ngộ đạo thần quả này cực kỳ trọng yếu. Điều này có nghĩa là Trần Minh sẽ có thể đạt tới nhiều cảnh giới cao trong các đại đạo, đặc biệt là trong thời gian đại đạo, sức mạnh càng khó mà tưởng tượng nổi. Khi Trần Minh cùng với người kia bế quan luyện hóa ngộ đạo thần quả, thì hạo thổ bên trên lại dung chuyển một phen. Hành động đánh giết tiểu chiến thần Minh Cô Thành của Trần Minh đã khiến tất cả thần tộc chấn động không ngớt. Danh tiếng của Trần Minh cũng được các thế lực ở hạo thổ ghi nhớ, nhất là khi hắn lại là một người đến từ hạ giới, việc đạt được thành tựu như hiện tại thật sự không tầm thường. Đồng thời, nhiều thần tộc cũng đã rung chuông cảnh báo. Rất nhiều thần tộc kiểm soát tiểu thế giới như Hắc Ám Thần Tộc lo sợ rằng nếu có một người có thiên phú xuất sắc như Trần Ninh xông vào hạo thổ, họ sẽ lại có thêm một Trần Ninh khác. Tuy nhiên, vẫn còn những phái ngoan cố cho rằng Trần Ninh chỉ là một hiện tượng đơn lẻ và không thể tạo ra ảnh hưởng lớn. Ai mà không biết thần tộc lớn mạnh như thế nào? Làm sao một người hạ giới có thể lật đổ được? Tin tức chấn động hạo thổ chỉ là một phần. Thứ hai là tin tức về uy lực của Vũ Hoàng. Đầu tiên, hắn đã chém giết 4 tôn thánh hoàng của Hắc Ám Thần Tộc tại vùng Cự Linh Phong, và sau đó lại tiếp tục chạm thêm 4 tôn thánh hoàng của Ác Mục Tý. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã có 8 thánh hoàng bỏ mạng dưới tay Vũ Hoàng. Cần phải biết rằng, thánh hoàng cường giả vẫn là thực sự là một chuyện hiếm thấy, dù có giao thủ với người mà không địch lại. Nhưng với cùng một cảnh giới đối kháng, chỉ ít hắn vẫn có thể toàn thân mà lui. Thế nhưng, khi Vũ Hoàng xuất thủ, 8 tên thánh hoàng đều mất mạng. Lúc này, rất nhiều thế lực, bao gồm thần tộc, đã có chuyển biến trong thái độ đối với Vũ Hoàng. Đây chính là thực tế, sau khi Vũ Hoàng thể hiện sức mạnh nghiền ép cường đại, những kẻ từng chống lại và lên án hắn lại nảy sinh ý muốn lôi kéo, nếu có thể triệu hồi Vũ Hoàng về làm bộ hạ. Đó sẽ là một cánh tay đắc lực, vì vậy, rất nhiều thần tộc và các thế lực khác đều âm thầm truy tìm tung tích của Vũ Hoàng. Tại khắp hảo thổ, người ta đang tìm kiếm Vũ Hoàng. Tại Thương Mang Tuyết Sơn, trên vách núi, rất nhiều thân ảnh đã lướt đến nơi này. Những người này, phần lớn đều là cảnh giới Thánh Vương. 3 người ở phía trước, chính là Hoàng Cảnh Tu Vi. Các hạ có phải là Viêm Như Long không? Một trung niên hoàng giả có ánh mắt nghiêm nghị hơi kinh ngạc quan sát người đối diện. Người kia mặc một bộ khải giáp, đang bùng cháy, khí tức bạo phát, cũng là một tôn thánh hoàng. Đó chính là Viêm Như Long sao? Trong số những tán tu ở hạo thổ, người này danh tiếng không nhỏ. Nghe nói hắn từng là cường giả của Hỏa Thần Tộc, nhưng đã phạm phải sai lầm lớn và bị trục xuất khỏi Hỏa Thần Tộc. Người này đối với Hỏa Diễm Đại Đạo có thiên phú vô cùng lớn, mỗi lần xuất thủ đều bá đạo dị thường. Nhiều người đều hiểu rõ về nội tình của Viêm Như Long. Viêm Như Long là cường giả thuộc Thánh Hoàng Cảnh, đứng trước chúng ta, vậy mà còn có thể đứng gần một bên mỹ phụ kia. Nàng ta có lai lịch gì? Nói không chừng chính là Viêm Như Long. Một người vừa nói nửa chừng, sắc mặt bỗng cứng đờ, cổ hắn xuất hiện một vệt huyết đỏ. Chỉ trong tích tắc, sinh mạng hắn hoàn toàn tắt ngúm, chết ngay tại chỗ. Ôi, thật là thủ đoạn tàn nhẫn, mọi người đều cảm thấy lại sống lưng. Người vừa chết kia là cường giả Thánh Vương mà lại bị giết dễ dàng như vậy. Nhìn nữ nhân kia, họ cũng cảm nhận được nàng là một tôn thánh hoàng. Hạt phu nhân, ngươi không biết thì không thể trách. Nếu như ngươi không giữ được bình tĩnh, chẳng phải sẽ để Vũ Hoàng xem thường sao? Người trung niên hoàng giả khẽ cười một tiếng. Qua lời hắn giới thiệu, trong đám người bỗng có người nhớ ra danh tính của nữ nhân kia. Hạt phu nhân, độc đạo cường giả, thiện về ẩn nấp, khéo léo dùng ám khí. Đã từng một mình lẻn vào nha thần tộc ám sát một cường giả cùng cảnh giới. Nghe nói, Nghe nói là nàng đã từng là phu nhân của hắn, đối với nàng bội tình bạc nghĩa, sau đó đầu nhập vào nha thần tộc. Cẩn thận à! Có người lập tức sợ hãi kêu lên, lo lắng mình sẽ bị hạt phu nhân ám sát. Tuy nhiên, lúc này hạt phu nhân rõ ràng không để ý đến bọn họ, mà chỉ nhìn người trung niên hoàng giả, mở miệng nói, chúng ta đều là lục bình cỏ dại, sao có thể xem thường ai được chứ? Đúng vậy, là ta ăn nói không cẩn thận, hạt phu nhân chớ trách. Người trung niên hoàng giả mở miệng cười, hắn là người có tâm địa sâu sắc, đồng thời cũng là một trong ba tôn hoàng mạnh nhất. Xuất thân của hắn thật sự phi phàm, hắn tên là Phương Thiên Khuyết, đến từ vận mệnh thần tộc. Vì đã tàn nhẫn sát hại rất nhiều đồng tộc, hắn bị vận mệnh thần tộc truy nã và phải lưu vong tại Hào Thổ. Hôm nay, những người này đuổi đến nơi đây đều vì một người, Vũ Hoàng. Cuối cùng, một trận gió phần gào thét, Vũ Hoàng xuất hiện, khiến mọi người đều biến sắc. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Tuy nhiên, họ không đến đây để truy sát Vũ Hoàng, mà là để liên minh với hắn, bởi vì, bất kể là Viêm, Như Long, Hạt Phù Nhân hay Phương Thiên Khuyết, tất cả bọn họ đều có một điểm chung, đó là thù địch với một chi thần tộc nào đó, bao gồm nhiều cường giả thánh vương đang có mặt ở đây. Rất nhiều trong số họ đều đang lâm vào bước đường cùng. Gặp qua Vũ Hoàng, Phương Thiên Khuyết hơi chắp tay, trên mặt đầy nụ cười. Vũ Hoàng nhàn nhạt gật đầu, rồi mở miệng nói, chư vị, hôm nay tụ tập ở đây chỉ vì một sự tình, bản hoàng muốn sáng lập một thế lực mới, rất cần sự tương trợ từ chư vị. Kỳ thực, đối với lời nói của Vũ Hoàng, tất cả mọi người đều đã có phần hiểu rõ. Trước đó đã phát ra tin tức, và những người chạy tới nơi này cũng coi như đã thể hiện thái độ của họ. Đơn độc tại Hạo Thổ thật sự rất khó để sinh tồn. Mỗi người trong bọn họ vì cuộc chiến đều đã tản mát, và đây chính là thời điểm cần một người dẫn dắt họ. Trước đây, không ai có được cái tư cách này, bao gồm cả Phương Thiên Khuyết. Tuy hắn mạnh, nhưng cũng chưa đủ để khiến người người kính phục. Thế nhưng, Vũ Hoàng thì khác. Một chiến tích lừng lẫy của Vũ Hoàng đã khiến hắn có được tư cách trở thành lãnh tụ của bọn họ. Trên vách núi Tuyết Sơn, Vũ Hoàng đứng thẳng tắp, đối diện với hắn là ba người, Viêm Như Long, Hạt Phu Nhân và Phương Thiên Khuyết, những cường giả nổi bật. Phía sau họ là một đám tán tu cường giả từ Hạo Thổ, không phải hạng người tầm thường. Nơi đây có nhiều bậc đại thánh và thánh vương. Lúc này, khi nghe lời Vũ Hoàng, mọi người đều lần lượt hưởng ứng. Uy danh của Vũ Hoàng, Hào Thổ đều biết, chúng đang nguyện ra sức. Chúng ta có nhiều quá khứ khác nhau, nhưng về cơ bản đều có liên quan với thần tộc. Hạo Thổ hiện tại đã không còn chỗ dung thân, lúc này tụ họp lại, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vũ Hoàng đức cao vọng trọng, ngài nên làm lãnh tụ. Đó gần như là ý kiến chung của tất cả mọi người, chứng tỏ uy danh của Vũ Hoàng thực sự rất lớn. Đối với điều này, ba tôn hoàng không có ý kiến gì. Thế nhưng, Vũ Hoàng lại trực tiếp nói, ta nhận được tín nhiệm của chư vị. Nhưng bản hoàng nói trước, hôm nay sáng lập thế lực, bản hoàng chỉ là người đại quản. Lãnh tụ chân chính là một người khác. Cái gì, một người như thế nào mà có thể khiến Vũ Hoàng cam nguyện phụ tá? Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Viêm Như Long và Hạt Phu Nhân cũng nhíu mày, dám hỏi Vũ Hoàng, là người nào khiến ngài coi trọng như vậy? Chẳng lẽ là vị thánh tôn kia? Phương Thiên Khuyết nhàn nhạt hỏi. Đám người đều rất mong đợi, nếu thật có thánh tôn tọa trấn, thế lực này sẽ vững như Thái Sơn, không sợ thần tộc. Vũ Hoàng cười nói, người này không phải thánh tôn, hiện tại tu vi chỉ mới đạt đến đại thánh sơ kỳ. Cái gì? Đại thánh? Ta không nghe lầm chứ? Là Vũ Hoàng điên hay ta điên đây? Một đại thánh sao có thể trở thành lãnh tụ của chúng ta? Dám hỏi Vũ Hoàng, người này rốt cuộc là ai? Vũ Hoàng cười đáp, người này là đồ đệ của bản hoàng, Trần Ninh. Trần Ninh, nhiều người cho mày, ánh mắt nhanh chóng thay đổi, rồi suy nghĩ về cái tên này. Chẳng lẽ là vị nhân tài mới nổi, đã chạm được tiểu chiến thần, hẳn là vậy. Nghe nói người trẻ tuổi này đến từ tiểu thế giới, mấy đầu đã bái Vũ Hoàng làm sư phụ, giờ lại đến Quang Minh thần tộc kết thân với Quang Minh thần nữ, ở độ tuổi này, mà đã từ tiểu thế giới vươn lên tỏa sáng, lại còn có thể áp đảo các bối phận trẻ tuổi của các thần tộc tại Hạo Thổ. Sợ rằng chỉ thua mỗi côn luân thần tử Lý Trường Sinh, cho dù hắn là đỉnh tiêm thiên kiêm kiêu của thế hệ trẻ tuổi, nhưng khó lòng mà phục chúng, nhất là khi có mặt các cường giả hoàng cảnh. Dù sao cũng không thể để hắn làm đầu mục. Đám người bàn tán xôn xao, Viêm, Như Long và Hạt Phu Nhân cũng có chút không vui. Vũ Hoàng được bọn họ rất tin phục làm lãnh tụ, nhưng những người khác lại không có tư cách này. Bất quá, đối với tình hình trước mắt, Vũ Hoàng đã sớm có sự dự đoán. Hắn thản nhiên mở miệng, chư vị đều có mối quan hệ phức tạp với các thần tộc khác nhau, khó mà hòa hợp. Bản Hoàng có một đồ nhi, hắn cũng giống như các ngươi, từng đắc tội với rất nhiều thần tộc, hắn muốn trở thành lãnh tụ. Tất yếu phải bảo đảm rằng, thế lực này không thay đổi như ban đầu, huống chi. Chư vị chẳng lẽ không tin tưởng vào nhãn lực của Bản Hoàng? Bản Hoàng xem trọng người, thì ngày sau nhất định sẽ thành thần. Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn, có thể rời đi, hãy đi theo ý nguyện của mình. Bản Hoàng không ép buộc. Vừa nghe những lời này, mọi người đều chấn kinh, có thể được Vũ Hoàng kỳ vọng như vậy. Có lẽ Trần Ninh đủ khả năng để đạt được thần vị. Lúc này, bọn họ đều có chút do dự. Cuối cùng, Phương Thiên Khuyết là người đầu tiên mở miệng. Vũ Hoàng nhãn lực thật siêu phàm, người mà ngài xem trọng chắc chắn không tầm thường. Nếu như đồ nhi của ngài này sao thật sự đạt được thần vị, thì chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang. Bỉ Nhân nguyện ý gia nhập, có sự dẫn dắt của Phương Thiên Khuyết, những người khác cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, lần lượt đồng ý tham gia thực tế. Bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, thế lực mới quật khởi của Vũ Hoàng sẽ sớm khiến nhiều thần tộc cảm thấy lo sợ, và từ đó có thể thanh trừng những người như bọn họ, nhằm tránh sự xuất hiện của một Vũ Hoàng thứ hai. Khi thế lực này được xây dựng xong, hầu hết các tán tu đối lập với thần tộc sẽ gia nhập. Nếu bọn họ vẫn tiếp tục làm theo ý mình, đến lúc đó sẽ hoàn toàn bị Cửu Gia đánh bại. Bọn họ không giống như Trần Minh, có thiên phú vượt trội, có thể đương đầu với thần tộc. Trên thực tế, rất nhiều thần tộc đều có lợi ích gắn bó với nhau, sẽ không vì mấy người này mà chọn kết oán với các thần tộc khác. Vì vậy, Vũ Hoàng là lựa chọn tốt nhất cho bọn họ. Tốt, đã không còn kiến nghị gì. Từ nay về sau, các ngươi đều là bộ hạ của Bản Hoàng. Nhưng Bản Hoàng nói trước, vào trong thế lực này, các ngươi phải tuân thủ môn quy, nếu có vi phạm, sẽ phải chịu trách phạt. Tuy nhiên, chư vị không cần phải lo lắng, môn quy sẽ không hạn chế tự do của chư vị, sẽ khoan dung hơn nhiều so với thần tộc. Đây là quyết định sớm của Vũ Hoàng. Nhiều người trong số này không chịu được khuôn phép của thần tộc, họ khao khát tự do đó, thế lực này không thể nào hạn chế tự do của những người này. Vũ Hoàng yên tâm, môn quy chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ, chúng ta không phải là những kẻ thích làm ác. Đúng vậy, Vũ Hoàng, còn chưa hỏi ngài, thế lực của chúng ta sẽ được gọi là gì? Có người mở miệng hỏi, lập tức, mọi ánh mắt đều hướng về Vũ Hoàng với sự mong đợi, hắn mỉm cười nói, kính hoa thủy nguyệt, hòa trong gương, trang trong nước, như ảo ảnh trong mơ, không thể bắt lấy, tên thật hay. Nhiều người liên tục gật đầu tán thưởng, kể từ hôm nay, bọn hắn sẽ có đồng minh, không còn phải đơn độc tác chiến nữa. Hạt phu nhân, Vũ Hoàng nhìn về phía Mỹ Phụ Yêu Kiều, liên quan đến việc chọn lựa thành viên, ta giao cho ngươi đảm nhiệm, ngươi thấy thế nào? Hạt phu nhân khẽ giật giật đôi môi đỏ, thiếp thân nhất định sẽ làm tốt. Liên quan đến việc liên lạc và truyền đạt mệnh lệnh giữa các thành viên sẽ do Phương Thiên Khuyết phụ trách. Vũ Hoàng yên tâm, việc này để tại Bỉ Nhân. Phương Thiên Khuyết khẳng định hắn là một trong ba tôn hoàng trung tâm, là người linh hoạt nhất, cũng phù hợp nhất với việc này. Rất nhanh, đám người lần lượt tán đi. Trên vách núi Tuyết Sơn, mọi thứ đã khôi phục bình tĩnh. Vũ Hoàng nhìn xa xăm, ánh mắt thâm thúy, hắn biết rằng trong tương lai, Trần Ninh nhất định cần phải có một thế lực riêng, và điều Vũ Hoàng muốn làm chính là tự tay sáng lập một thế lực mạnh mẽ để cho Hạo Thổ phải sợ hãi, đồng thời cũng để lại cho ái đồ của mình. Việc Vũ Hoàng sáng lập Kính Hoa Thủy Nguyệt rất nhanh đã truyền khắp Hạo Thổ. Với uy danh hiển hách của Vũ Hoàng, thế lực này nhanh chóng lớn mạnh, một lời gọi trăm người ứng. Suy cho cùng, Hạo Thổ quá lớn, số lượng tán tu còn đông đảo hơn. Nhiều tu sĩ xuất thân thấp hèn không có môn phái, lần này lại có một cơ hội hiếm có trong ngàn năm. Trong lúc này, rất nhiều thần tộc không thể ngồi yên. Nếu chỉ có một Vũ Hoàng, bọn hắn có thể tha thứ. Nhưng hành động này của Vũ Hoàng có ý định tụ hợp tất cả tán tu của Hạo Thổ. Nếu không ngăn cản, sợ rằng sẽ thành mối họa lớn cho bọn hắn. Nhất là những thần tộc, do Hắc Ám thần tộc cầm đầu, càng thêm đứng ngồi không yên. Ngày mà Kính Hoa Thủy Nguyệt đạt được thành tựu, họ cảm thấy khó khăn trong việc đối phó, thế nên Hắc Ám thần tộc lại xuất thủ đoạn. Tại thời điểm Vân Dũng nổi lên bên ngoài, Trần Ninh trong mật thất đang hấp thu ngộ đạo thần quả, cũng đã đến bước ngoặt cuối cùng. Trên người hắn, nhiều loại đạo vận đủ màu sắc đang lưu chuyển: kiếm đạo, độc đạo, hỏa diễm, băng xương, đại địa, âm luật, thời gian, bảy loại đại đạo quang mang hòa lẫn với nhau, tạo thành sức mạnh khổng lồ. Dưới hiệu lực của ngũ đạo thần quả, hắn liên tiếp tấn thăng, bao trùm tất cả đại đạo lên cảnh giới tối cao. Lúc này, Trần Ninh đã có thể sử dụng bảy loại đại đạo này, từ đó mượn dùng và điều động chúng như ra lệnh cho quân chủ, đại đạo lực lượng phục tòng hắn vô điều kiện, như thể hắn đang đỉnh phong tạo cực. Khống chế đại đạo là một quá trình chuyển biến thực sự. Trong lòng hắn có một sự ngộ già, tâm thần từng bước bình tĩnh. Vào một khắc đột nhiên, hắn mở hai con mắt, đôi mắt xanh biếc, bình thản và thanh tịnh, khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục. Dần dần, Trần Ninh nở một nụ cười. Mặc dù hắn chưa từng đánh giá thấp ngộ đạo thần quả, nhưng lần này sự nâng cao khủng khiếp mà nó mang lại vẫn khiến hắn vô cùng kinh hỉ. Ngoài âm luật đại đạo đã đạt đến cảnh giới tối cao từ trước, những đại đạo khác đều đã đạt tới đỉnh phong, thực lực tăng gấp bội. Thế nhưng, ở thời điểm này, át chủ bài lớn nhất của hắn lại nằm ở chỗ khác. Đại đạo thời gian vô cùng huyền diệu, chỉ sau khi tấn thăng lên cảnh giới trí cao, nó mới vừa được thể hiện ra rõ rệt. Giờ đây, như chiến Ninh Cô Thành, hắn căn bản không cần liều lĩnh toàn bộ sức mạnh, chỉ trong 10 hơi thở, Trần Ninh đã nắm chắc việc nghiền ép và giành chiến thắng. Sau trận chiến này, lại thêm lần bế quan của Trần Ninh, cảnh giới của hắn đã thăng tiến lên Đại Thánh Trung Kỳ. Khi xuất quan, hắn cũng nắm bắt được những sự tình gần đây xảy ra ở Hạo Thổ. Nhìn xem, sư phụ đã có tiến triển khá thuận lợi, Trần Ninh mỉm cười nói, liên quan đến việc sáng lập thế lực Kính Hoa Thủy Nguyệt, Vũ Hoàng đã rõ ràng thông báo trước khi đi, cũng đề cập rằng muốn để Trần Ninh làm người chấp trưởng thật sự của thế lực này. Lúc này, Vũ Hoàng đã hoàn thành phần khó khăn nhất, tiếp theo công việc của Trần Ninh sẽ trở nên đơn giản hơn, chỉ cần bằng mọi cách trưởng thành nhanh chóng để có thể nắm chắc hơn trong những ngày sắp tới, nhất là trong những cuộc hạo kiếp. Trong khoảng thời gian gần đây, Quang Minh thần tộc không chú ý nhiều đến những sự tình bên ngoài, thay vào đó, bọn hắn đang khua chiêng gõ trống, chuẩn bị cho hôn lễ giữa Trần Ninh và Cơ Hồng Y. Với chiến công của Trần Ninh trong việc đánh bại Tiểu Chiến Thần, trong tộc đã không còn ai phản đối hôn sự này. Trần Ninh và Cơ Hồng Y cũng muốn tiếp tục diễn vở kịch hạnh phúc này. Theo ý tứ của Quang Minh tộc trưởng, cuộc vui này càng diễn càng tự nhiên. Ngày đại hôn, cả thành Quang Chi rực rỡ đèn hoa, âm thanh nhạc tiên vang vọng khắp nơi. Trước Quang Minh thần điện, tân khách đông đảo, trong đó không thiếu nhiều nhân vật cao cấp của các thần tộc đến chúc mừng. Quang Minh thần tộc là một trong 8 đại thần tộc, chỉ thứ cũng không ít. Rất nhiều thần tộc nhị lưu, tam lưu không dám thất lễ, đều chuẩn bị quà cáp thật phong phú. Trần Ninh và Quang Minh thần nữ đều là thế hệ trẻ tuổi xuất sắc. Quang Minh thần tộc này quả thật là một thế lực cường đại chưa từng có. Tự nhiên, cũng có rất nhiều thế lực đến để nịnh bợ. Tuy nhiên, những ai có thể đến tham dự hôn lễ tại Quang Minh thần điện đều có thân phận không thấp. Những tân khách có thân phận thấp hơn chỉ có thể giao lễ vật tại Quang Chi Thành, hoặc là đứng từ xa quan sát hôn lễ. Cũng cần nói đến, dù giữa Hắc Ám thần tộc và Quang Minh thần tộc có sự thù hận, họ cũng phái người đến chúc mừng. Điều này chứng tỏ rằng họ cũng muốn thể hiện bề ngoài. Người dẫn đoàn là Sở Thiên Hùng, một trong 10 đại trưởng lão của Hắc Ám thần tộc. Hắn quét ánh mắt quanh đám người, dường như đang chờ đợi điều gì. Cuối cùng, khi lễ cưới bắt đầu, Cơ Hồng Y trong chiếc váy đỏ chói, cùng phượng quan khăn quàng, hiện lên vẻ đẹp đoan trang, hào phóng. Nếu là người khác, nàng có thể còn cảm thấy ngại ngùng. Nhưng người bên cạnh nàng là Trần Minh, khiến nội tâm nàng 10 phần vui vẻ. Ngay cả khi nàng cảm thấy xấu hổ, thì cái sắc đỏ trên mặt cũng làm cho vẻ đẹp của nàng thêm phần lộng lẫy, tỏa sáng hơn cả ánh trăng. Lúc này, Trần Ninh bước tới, tự nhiên tiếp nhận ánh nhìn của vô số người. Hắn mang phong thái thong dong, tuấn giật phi phàm, hai người nắm tay nhau tiến tới, khiến cho mọi người đều phải trầm trổ. Đúng là Quang Minh thần nữ và nhân tài mới nổi, hai người quả thực rất xứng đôi, trời đất tác hợp. Trời đất tác hợp thật đấy, những lời tán dương vang lên từ đám đông. Rất nhanh, không khí trở nên náo nhiệt. Sau khi giải quyết mọi phiền phức và lễ tiết, Trần Ninh cùng Cơ Hồng Y đến trước mặt Thái Nhất tộc trưởng cùng Quang Minh tộc trưởng. Chờ đợi một lát nữa, còn có Trúc Thiên Tôn đến. Những vị này chính là đại biểu của cả hai bên trưởng bối. Tuy nhiên, rất rõ ràng, còn thiếu một người, đó chính là sư phụ của Trần Ninh. Lẽ ra trong tình huống này, vị sư phụ nên có mặt. Nhưng Trần Ninh trước đó đã cố ý dặn dò Vũ Hoàng không cần đến, vì hắn lo lắng có kẻ muốn ra tay với Vũ Hoàng tại đây. Suy cho cùng, hôm nay các cường giả của thần tộc đều có mặt. Nếu sư phụ đến, ngược lại sẽ khó có thể thoát thân. Khi Trần Ninh cùng Cơ Hồng Y vừa cướp một chén trà để chuẩn bị hành lễ, bỗng một tiếng cười vang lên. Đồ nhi ta ngày đại hỉ, làm sư phụ sao có thể vắng mặt. Lời vừa dứt, thân ảnh của Vũ Hoàng lướt tới. Hôm nay, Vũ Hoàng hiếm khi thay đổi bộ áo cũ nát, mà khoác lên mình một bộ trường bào màu đỏ sậm thêu kim văn. Với vẻ mặt tươi cười, hắn trực tiếp leo lên đài cao, đứng trước mặt Trần Ninh. Vị trí này chính là chắn trước Thái Nhất tộc trưởng. Trần Ninh hiểu rõ, nhìn vào, hai vị này tự nhiên không thể thiếu màn diễn kịch này. Thái Nhất tộc trưởng nhíu mày, có chút không vui mà nói. Ngươi đã không phải là người của Thái Nhất thần tộc, Trần Ninh cũng không liên quan gì đến ngươi. Ngươi không cần phải đến đây. Vũ Hoàng hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thái Nhất tộc trưởng, nói, lão đồ vật, một ngày vi sư trung thân, vi phụ đạo lý mà nghe qua sao. Bản hoàng hôm nay đến đây là vì chứng kiến đại hỷ của đồ nhi ta. Rốt cuộc sẽ có một ngày, bản hoàng sẽ đánh bại Thái Nhất thần tộc, kéo ngươi xuống khỏi vị trí kia. Hai người nhìn nhau gay gắt, đồng thời, Vũ Hoàng cũng đến nơi, không khí trong tràng bỗng trở nên quái dị. Hôm nay, những người có mặt đều là đại biểu của các thần tộc cao tầng, trong đó không ít là những cường giả hoàng cảnh, đồng thời, cũng có rất nhiều thần tộc có ý định chèn ép việc Vũ Hoàng sáng lập Kính Hoa Thủy Nguyệt. Bởi vậy, khi thấy Vũ Hoàng xuất hiện, họ đều mang tâm tư khác nhau. Lúc này, Sở Thiên Hùng của Hắc Ám thần tộc nheo mắt lại, nói, Vũ Hoàng, ngươi không nên đến đây, bản hoàng muốn đi đâu thì đi đó, nếu nguyện ý, ta còn muốn ghé vào nhà ngươi một chút nữa cơ. Vũ Hoàng đáp lại mà không nhượng bộ. Sở Thiên Hùng cười nói, ngươi hẳn phải biết, hôm nay có người đến đây, chính là chờ ngươi xuất hiện, không thể không nói. Ngươi đối với đồ đệ của mình thật sự là dụng tâm, dám đến đây giữa đầm rồng hang hổ này. Bản hoàng không cho rằng đây là đầm rồng hang hổ. Vũ Hoàng đáp, ô, vậy hiện tại đâu? Liên tiếp có người đứng dậy, từng đợt khí tức cường hãn bay lên. Hôm nay, không chỉ có Sở Thiên Hùng, mà còn có Ám Lưu Chi Hoàng của Tử Vong thần tộc cũng đã đến, với sự dẫn dắt của hai vị hoàng này, cùng với một số thánh hoàng cường giả thuộc các thần tộc Mạt Lưu đứng lên. Hai tộc đã sớm thương nghị muốn chấm dứt Vũ Hoàng vào hôm nay. Tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước. Đối mặt với mười mấy vị thánh hoàng, Vũ Hoàng lạnh lùng mở miệng, nếu muốn đánh thì cũng phải chờ sau khi đổ nhi ta kết hôn. Hơn nữa, các ngươi có lo lắng rằng bản hoàng sẽ chạy trốn sao? Rất tốt, nếu Vũ Hoàng muốn giữ thể diện, vậy thì ta sẽ cho ngươi một chút thể diện. Sở Thiên Hùng cười lớn nói. Đại hôn điển lễ vẫn còn tiếp tục, nhưng lúc này mọi người có mặt ở đây đã không còn chú ý đến Trần Ninh và Cơ Hồng Y nữa. Họ lo sợ rằng sẽ xảy ra một trận chiến lớn. Một bên là Vũ Hoàng bá đạo cường thế, còn một bên là Hắc Ám thần tộc và Tử Vong thần tộc liên hợp bày ra sát cục với mười mấy vị cường giả ở hoàng cảnh. Trong số đó, người dẫn đầu Tử Vong thần tộc là Ám Lưu Chi Hoàng, một nhân vật nổi tiếng khiến ai nghe tên cũng phải sợ hãi. Hắn là cường giả đệ nhất của Tử Vong thần tộc. Hôm nay lại có nhiều người giúp đỡ, Vũ Hoàng hôm nay chỉ sợ khó mà thoát thân. Lúc này, không khí tràn ngập sự căng thẳng. Trần Ninh bưng trà, lần lượt trình cho mấy vị trưởng bối. Đến lượt Quang Minh tộc trưởng, Trần Ninh truyền âm hỏi, tiền bối có thể giúp gia sư thoát khỏi kiếp nạn này không? Quang Minh tộc trưởng truyền âm trả lời, ta chỉ có thể bảo vệ Thái Nhất thần tộc, không bị chiến thần tộc nhắm vào. Đó đã là cực hạn của ta. Vũ Hoàng sáng lập thế lực, uy hiếp đến rất nhiều thần tộc, ta cũng không cách nào giúp hắn được. Minh bạch, ta rất cảm kích. Trần Ninh thực ra chỉ muốn thử một lần. Hắn hiểu rằng việc mình giết Ninh Cô Thành đã khiến Quang Minh tộc trưởng không thể giúp thêm, nhưng đó đã là mức độ lớn nhất mà ông có thể làm. Cuối cùng, điển lễ lập tức kết thúc. Sở Thiên Hùng hít mắt nói, Vũ Hoàng cần thể diện, chúng ta đã cho ngươi, không biết hiện tại Vũ Hoàng có nguyện ý chịu chết hay không. Lúc này, Ám Lưu Chi Hoàng thản nhiên nói, ta hướng đến kính trọng Vũ Hoàng, giữa ngươi và ta không có sinh tử thù hận, chỉ cần Vũ Hoàng nguyện ý giải tán Kính Hoa Thủy Nguyệt, có lẽ ta có thể hóa thủ thành bạn. Sở Thiên Hùng sững sờ, sau đó cũng hiểu ra rằng ám lưu chi hoàng tính toán đánh ngược lại rất hợp lý. Nếu như tử vong thần tộc có vũ hoàng gia nhập thì sẽ càng ngày càng cường thịnh, nhưng hắn với tư cách là người của hắc ám thần tộc không thể nào dễ dàng bỏ qua vũ hoàng, nhất là sau khi tổn thất nhiều cường giả như vậy. Ngươi xem, người của Kính Hoa Thủy Nguyệt chỉ là một nhóm tu sĩ bị các ngươi bức bách đến đường cùng, vậy mà lại trở thành cái đinh trong mắt của các ngươi, gai trong thịt sao? Vũ Hoàng cười nhạt nói. Ám Lưu Chi Hoàng bình tĩnh đáp, có thể thấy thế lực của ngài phát triển quá nhanh, quy mô cũng lớn hơn nhiều. Dạng thế lực này muốn giải tán thì sẽ bị thần tộc trưởng khống, không có lựa chọn thứ ba. Điều này có phải là ý kiến của tám đại thần tộc hay không? Vũ Hoàng ánh mắt quét qua những người xung quanh, những người này đều là đại diện của tám đại thần tộc đến chúc mừng, phần lớn đều có quyền cao chức trọng. Không, đây chỉ là đề nghị của bỉ nhân. Ám Lưu Chi Hoàng mỉm cười nhìn về phía Vũ Hoàng, nếu vậy thì sẽ không dễ nói tại sao lại muốn động thủ ở đây. Vũ Hoàng nói, điều này thể hiện rõ ràng sự lựa chọn của hắn. Thật là tiếc nuối khi thấy Vũ Hoàng khư khư cố chấp như vậy. Ám Lưu Chi Hoàng nói như vậy, nhưng khuôn mặt hắn lại tràn đầy nụ cười. Hắn cũng rất muốn cùng vị Vũ Hoàng nổi danh này một phen giao tranh. Chỗ này là địa bàn của Quang Minh thần tộc, mời Vũ Hoàng ra ngoài một trận. Ám Lưu Chi Hoàng vung tay áo, cười lớn nói, tốt. Vũ Hoàng lập tức bước ra, lao về phía thành ngoài, Sở Thiên Hùng cùng mấy người theo sát phía sau. Ám Lưu Chi Hoàng cũng không nhanh, không chậm theo sau cùng, đồng thời các đại thần tộc và những thế lực khác cũng lần lượt theo sau, hướng về phía thành ngoài mà lao tới. Trận chiến giữa những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong này, bọn họ tuyệt đối không muốn bỏ qua. Trần Ninh cũng cảm thấy hồi hộp chạy theo. Ám Lưu Chi Hoàng, vị này e rằng không dễ đối phó. Đồng thời hắn liếc trộm một cái về phía Thái Nhất tộc trưởng, phát hiện người này diễn trò rất chân thành, như thể việc này không liên quan đến mình. Thái Nhất tộc trưởng sao lại không lo lắng chút nào? Nếu Vũ Hoàng không thể địch lại Ám Lưu Chi Hoàng cùng mấy người thì toàn bộ kế hoạch cùng mưu đồ chẳng phải sẽ thất bại sao? Cuối cùng khi mọi người đuổi đến ngoài thành, Vũ Hoàng đã giao thủ với mười mấy vị thánh hoàng cường giả. Mười mấy vị hoàng này thi triển thủ đoạn khiến thiên địa nguyên khí bạo loạn, không gian liên tục nổ tung. Vũ Hoàng lại bá đạo vô cùng, dùng nguyên thủy nhét nhục thân và khí huyết chi lực để đối kháng với mười mấy vị hoàng cảnh. Giết một vị cường giả hoàng cảnh của Lôi thần tộc, thân mang tử bào, đầu đầy tóc tím, trên người hắn phóng ra những tia lôi điện, đôi mắt như hai đạo cột đèn, đang khống chế một chuôi lôi mâu. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuyên qua hư không, lớp bốp điện quang, với tốc độ siêu việt tấn công tới. Đào, Vũ Hoàng duỗi hai ngón tay ra, còng ngón búng lại, đánh bật lôi mâu trở về. Bạch, lôi mâu xuyên qua bụng của cường giả Lôi thần tộc, khiến hắn bay văng ra ngoài, rồi bị đinh vào tường. Chỉ với một món tay, hắn đã trọng thương một thánh hoàng cảnh trung kỳ cường giả. Ta vẫn luôn nghe lời đồn đại nói Vũ Hoàng mạnh mẽ như thế nào, hôm nay gặp mặt mới thấy thật chấn động. Những người quan chiến xung quanh lần lượt lộ ra sắc mặt kinh ngạc, bao gồm cả một số cao tầng của tám đại thần tộc cũng lần đầu tiên chứng kiến Vũ Hoàng xuất thủ. Cùng lúc đó, một vị thánh hoàng của Man thần tộc cũng xuất thủ. Người này vứt bỏ mọi vật ngoại thân, chuyên tâm tu luyện khí huyết, dù chỉ là thánh hoàng trung kỳ, nhưng hắn có thể phát huy sức chiến đấu kinh người như thánh hoàng hậu kỳ. Hắn phóng ra hai tay, cương khí bao trùm, giống như hỏa long cuộn xoáy. Đi, hắn ra lệnh, khí huyết hung ác như mũi tên vọt tới, khiến hư không xung quanh cũng phải run rẩy. Ngàn năm khổ tu cương khí, sức mạnh này thật sự rất đáng sợ, ngay cả thánh hoàng hậu kỳ cũng phải nhượng bộ. Vũ Hoàng ánh mắt bình tĩnh, đấm ra một quyền, đối kháng lại sức mạnh đó. Quyền mang va chạm với cương khí hung ác, oanh, hư không rung chuyển. Vị thánh hoàng Man thần tộc lập tức phun ra một ngụm máu, thân thể chấn động dữ dội, như muốn tan vỡ, thật bá đạo. Lại là như vậy, nhanh chóng đánh bại một vị thánh hoàng. Một lão giả của Côn Luân thần tộc vuốt râu, mở miệng nói, uy lực của Vũ Hoàng như mặt trời rực rỡ giữa trời. Lúc này, Vũ Hoàng đã đánh bại đến 6 vị thánh hoàng. Điều này xảy ra khi mười mấy vị thánh hoàng đang vây kín. Nếu chỉ đơn giản là đánh bại, thì 6 người kia chắc chắn sẽ không chỉ bị thương nặng mà thôi. Ta không tin nhiều như vậy, thánh hoàng tụ hội mà không thể đánh ngươi xuống. Sở Thiên Hùng phi thân lên, chém ra từng đạo kiếm mang màu đen, các thánh hoàng còn lại cũng nhận ra không thể nào bảo toàn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ lần lượt bị Vũ Hoàng đánh bại, vì thế, tất cả đều đồng loạt xuất thủ. Lúc này, một đạo hỏa long trưởng lực gầm thét vọt tới, đánh lui vài tôn thánh hoàng, đám người ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sững sờ. Viêm Như Long, trong đám đông có người nhận ra hắn, nhưng còn chưa kịp phản ứng, lại thấy ba đạo ngân châm bay đến với góc độ quỷ dị, đâm trúng một tôn thánh hoàng ở cổ, hắn lập tức khí huyết hỗn loạn, tương đương với việc mất đi chiến lực, chỉ có thể vận chuyển công pháp để điều tức khôi phục. Hạt phu nhân, khi thấy một mỹ phụ từ xa đi tới, lại có người kinh hô lên, họ đều là những tán tu nổi danh trên hạo thổ, mối quan hệ của họ với thần tộc cũng có nhiều điều phức tạp. Cùng lúc đó, ở một phương hướng khác, Phương Thiên Khuyết cũng từ từ bước tới. Khi thấy hắn xuất hiện, một lão giả của vận mệnh thần tộc đến chúc mừng hôm nay, lập tức nhíu mày, đôi mắt lộ ra hàn quang. Như vậy, Kính Hoa Thủy Nguyệt cùng ba vị thánh hoàng đã coi như là đông đủ, với sự có mặt của bọn họ, áp lực mà Vũ Hoàng phải đối mặt tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi, Kính Hoa Thủy Nguyệt đã mời gọi ba tôn thánh hoàng. Tuy nhiên, trong thế lực này, lúc này cũng không thiếu thánh vương và cường giả đại thánh chi cảnh. Rất nhiều người trong số họ có thù oán với các thần tộc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi thế lực này lớn mạnh, hẳn sẽ uy hiếp rất nhiều thần tộc thống trị. Do đó, Tử Vong thần tộc và Hắc Ám thần tộc mới liên hợp lại để vây quét Vũ Hoàng vào hôm nay. Dẫu vậy, Vũ Hoàng hôm nay cũng đã chuẩn bị sẵn. Phương Thiên Khuyết cùng những người khác kịp thời đuổi đến tiếp viện. Lúc này, một lão giả của vận mệnh thần tộc bỗng nhiên mở miệng nói, Vũ Hoàng, người sáng lập thế lực, với ta vận mệnh thần tộc không có quan hệ gì. Vì vậy hôm nay vây sát ngươi, ta vận mệnh thần tộc sẽ không tham dự. Nhưng mà người này, ngươi phải giao cho tộc ta xử trí. Hắn nói tự nhiên là ám chỉ Phương Thiên Khuyết, phàm là gia nhập Kính Hoa Thủy Nguyệt, bất kể có đắc tội với thần tộc nào, đều sẽ được bảo vệ. Vũ Hoàng nhàn nhạt mở miệng, vị lão giả của vận mệnh thần tộc nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên tối sầm. Vũ Hoàng nói như vậy, có nghĩa là không định giao người này ra, không sai, tốt. Vậy hôm nay, lão phu cũng muốn chứng kiến thực lực của Vũ Hoàng. Nói xong, lão giả phóng lên trời, bộc phát ra nguyên lực khủng bố. Quan Tình lão nhân cũng muốn xuất thủ sao? Vị này chính là tồn tại có tư lịch lâu nhất của vận mệnh thần tộc, cảnh giới đã sớm đạt đến thánh hoàng hậu kỳ, thêm vào những thủ đoạn thần bí, e rằng hắn sẽ không yếu hơn Ám Lưu Chi Hoàng. Mọi người ở đây bàn tán trong lúc tạm nghỉ, đại chiến lại một lần nữa chuẩn bị bùng nổ. Viêm Như Long vô cùng cường thế, khí huyết tràn đầy, khống chế ngọn lửa dài quét ngang một đám cường địch. Hạt phu nhân mặc dù am hiểu ám khí, nhưng chiến lược cá nhân cũng không tầm thường, lại thêm Phương Thiên Khuyết với những thủ đoạn khó lường, trong trận chiến này có Viêm Như Long cùng hai người gia nhập, khiến cho Vũ Hoàng thêm phần thong dong. Hắn phi thân lên, huyết khí quan cao, khí thế tăng mạnh, hướng về Sở Thiên Hùng mà áp chế. Sở Thiên Hùng lập tức tế ra vô số thần thông, Vũ Hoàng bá đạo ảnh sát, không gian xung quanh bị phá vỡ, nhấc lên từng luồng gió lốc, càn quét bốn phương tám hướng. Chẳng bao lâu, Sở Thiên Hùng đã không thể chống đỡ nổi. Hắn có thể trụ được đến hiện tại, trong tay Vũ Hoàng, đã là điều rất không dễ dàng. Hắn chật vật, không chịu nổi, hai mắt huyết hồng, hướng về Ám Lưu Chi Hoàng và Quan Tinh lão nhân kêu to, còn không xuất thủ. Cuối cùng, Ám Lưu Chi Hoàng động. Ngay sau đó, hắn như quỷ mị xuất hiện sau lưng Vũ Hoàng, toàn bộ bàn tay hắn hóa thành dòng nước chảy màu đen, trong nháy mắt bắt hướng Vũ Hoàng. Oanh, một trận vàng lấp lánh, Vũ Hoàng cực tốc trở về, anh ra một đạo kim sắc quyền mang, một kích chưa đắc thủ, Ám Lưu Chi Hoàng vẫn không có bất kỳ biểu hiện biến hóa nào, tiếp tục tế ra sát chiêu, nhưng Vũ Hoàng cuối cùng vẫn bá đạo chiếm ưu thế. Hắn tìm đúng cơ hội quay người, một quyền oanh sát đánh trúng đối phương, nhưng mà Ám Lưu Chi Hoàng nhục thân lại hoàn toàn hóa thành dòng nước đen. Một quyền của hắn chỉ cần đánh tan dòng nước này, nhưng chỉ một khắc sau, nó lại tụ tập thành một chỗ. Vũ Hoàng hơi biến sắc mặt, đến giờ phút này, Ám Lưu Chi Hoàng là người duy nhất mà hắn không thể chắc chắn thắng lợi. Dù sao, đối phương là nhân vật đứng đầu thánh hoàng cảnh của Tử Vong thần tộc. Nếu như hắn dễ dàng đối phó với kẻ khác, chẳng phải là bôi nhọ thanh danh của mình hay sao? Ám Lưu Chi Hoàng thực sự rất khó đối phó. Hơn nữa, phía sau còn có Quan Tinh lão nhân liên tục tung ra từng đạo thần thông, khiến Vũ Hàm phải phân tâm ứng phó. Người này cũng là một nhân vật khó chơi, còn Sở Thiên Hùng tuy không đáng lo ngại, nhưng rốt cuộc cũng là cường giả Thánh Hoàng hậu kỳ, nên cũng khiến hắn đau đầu. Lúc này, Vũ Hàm một mình độc chiến với ba tôn Thánh Hoàng hậu kỳ cường giả, nhất là Ám Lưu Chi Hoàng và Quan Tinh lão nhân đều là những cường giả đỉnh phong trong Thánh Hoàng cảnh, khiến hắn cảm thấy có chút phí sức. Vì vậy, Vũ Hàm quyết định không còn bảo lưu nữa. Chỉ trong một khắc, y bào của hắn phần phật, ánh mắt hiện lên hung quang, khí tức bạo tăng. Vốn dĩ hắn đã là Thánh Hoàng cảnh hậu kỳ, nhưng trong sát na này, khí tức của hắn đã trực tiếp đè bẹp lên Thánh Tôn cảnh giới. Mênh mông nguyên lực bành trướng vô lượng, khủng bố uy áp càn quét mà ra, khiến rất nhiều tu sĩ đứng xa xa quan chiến cảm thấy uất ức, đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này Vũ Hàm khí tức biến đổi đến mức kinh người như vậy, chẳng lẽ đã vào Thánh Tôn chi cảnh? Không, hắn vẫn chỉ là Thánh Hoàng cảnh, nhưng mà sợ rằng lúc này, dùng sức mạnh như vậy, đã là Thánh Hoàng cảnh vô địch. Cuối cùng, lão giả của Côn Luân thần tộc vuốt râu thở dài. Khi nghe hắn đưa ra kết luận như vậy, sắc mặt những người xung quanh đều biến đổi. Vậy mà Vũ Hàm mạnh đến mức này sao? Dĩ nhiên, họ chỉ thán phục, không ai dám chất vấn. Bởi vì lão giả của Côn Luân thần tộc này có bối phận rất cao, được mọi người kính trọng. Thực lực của hắn tính ra là đứng đầu trong số mọi người ở đây, chỉ trừ Quang Minh tộc trưởng, không sai. Hắn cũng là một vị thánh tôn, Hảo Nguyên Thiên Tôn, một vị thánh tôn mà tuyên bố Vũ Hàm có cảnh giới vô địch. Thì đó chính là thật sự vô địch. Tiếp theo, từng màn trình diễn dường như nhằm chứng minh lời nói của Nguyên Thiên Tôn. Chỉ thấy ánh mắt Vũ Hàm như điện, tỏa ra kim quang óng ánh, bắn thẳng về phía Ám Lưu Chi Hoàng, khiến thân thể hắn lập tức ngưng trệ. Ngay sau đó, Vũ Hàm bình thản tung ra một quyền, quyền đầu màu vàng kim phá vỡ không gian, trực tiếp khiến Ám Lưu Chi Hoàng bay ra ngoài. Sau cú đánh, hắn thê thảm rơi xuống đất, khóe miệng không ngừng rớm máu, toàn thân đầy thương tích. Sau đó, Vũ Hàm hướng về phía Quan Tinh lão nhân mà xông tới. Quan Tinh lão nhân mắt trợn trừng, vô số đạo thần thông dâng trào, muốn ngăn cản thân ảnh cường thế của Vũ Hàm, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Quyền đầu màu vàng kim của Vũ Hàm nâng lên, không gian xung quanh hoàn toàn sụp đổ, ép về phía Quan Tinh lão nhân phun ra một ngụm máu tươi bay ra xa. Khí huyết trong người Sở Thiên Hùng nghịch loạn, ngũ tạng lệch vị trí, mất đi sức tái chiến. Hắn lúc này bị dọa sợ hãi, nhưng lại không có đường trốn, bởi vì hắn đã bị khí thế kinh người của Vũ Hàm khóa chặt, hắn không thể chạy đi đâu được. Vũ Hàm ra đòn thứ ba, Sở Thiên Hùng thực lực kém xa Ám Lưu Chi Hoàng cùng Quan Tinh lão nhân, căn bản không thể ngăn cản sức mạnh của một quyền này. Xương cốt đầu tiên bị đánh nát, thân thể cùng linh hồn cũng đều bị tiêu diệt dưới một quyền này, hắn trực tiếp bỏ mạng. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Ba quyền đã đánh bại ba tôn Thánh Hoàng hậu kỳ cường giả. Đây chính là thực lực chân chính của Vũ Hoàng sao? Đến lúc này, Trần Ninh nhìn về phía Thái Nhất tộc trưởng bên cạnh, bỗng nhiên hiểu ra vì sao hắn không hề lo lắng về an nguy của Vũ Hoàng. Nguyên lai dù phụ đã mạnh đến trình độ như vậy, đến giờ, Trần Ninh rốt cuộc hiểu được mục đích chân chính của Vũ Hoàng khi xuất hiện hôm nay. Đó chính là biểu hiện thực lực kinh thiên động địa trước mặt những thần tộc cao tầng này. Trước đây, Vũ Hoàng tuy mạnh, nhưng vì uy hiếp đối với các thần tộc, những nhân vật lớn đều nghĩ rằng Kính Hoa Thủy Nguyệt sẽ bị giải tán. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy. Vũ Hoàng đã thể hiện ra thực lực, khiến hắn có đủ tư cách để được các thần tộc đại nhân vật coi trọng và kiêng kỵ. Khi đã có đủ thực lực, hắn sẽ có giá trị. Đây cũng là lý do vì sao Vũ Hoàng hôm nay không mở sát giới. Hắn mặc dù đã đánh bại rất nhiều vị Thánh Hoàng, nhưng chân chính đánh giết chỉ có Sở Thiên Hùng của Hắc Ám thần tộc. Những người khác, Vũ Hoàng đều thủ hạ lưu tình. Đây chính là thành ý của hắn. Sau ngày hôm nay, Kính Hoa Thủy Nguyệt sẽ thật sự sở hữu một chỗ dung thân. Sau đại chiến, mười mấy vị Thánh Hoàng cảnh cường giả bị Vũ Hoàng đánh bại đều tràn đầy chấn kinh mà nhìn hắn. Họ không dám bước lên thêm một bước nào nữa. Rất nhiều người bị dọa sợ hãi. Có những người đã không còn sức để tái chiến. Lúc này, Phương Thiên Khuyết, Viêm Như Long và Hạt Phu Nhân đều hướng Vũ Hoàng cung kính chắp tay, rồi đứng sang một bên. Vũ Hoàng quét mắt nhìn một vòng xung quanh, tất cả những ai bị hắn nhìn đến đều không khỏi run rẩy. Sau đó, hắn ngượng ngùng nói, thực tình xin lỗi, lão phu vừa rồi ra tay không thể kiểm soát được cường độ, các vị xin hãy lượng thứ, đừng trách ta. Theo sau, Vũ Hoàng lại hướng Quang Minh tộc trưởng cùng Nguyên Thiên Tôn của Côn Luân thần tộc cùng một số người không ra tay của các thần tộc chắp tay, mở miệng nói: Kính Hoa Thủy Nguyệt chỉ là một nơi an thân cho hạo thổ tán tu, ta chưa từng nghĩ tới việc chống lại thần tộc. Ngược lại, ta luôn hết sức kính trọng thần tộc. Khi nghe những lời này, rất nhiều người sắc mặt đều hiện lên vẻ cổ quái. Họ nhìn vào một chỗ có Thánh Hoàng bị thương nặng, mà hắn lại dám nói rằng mình kính trọng thần tộc. Nếu không phải vừa chứng kiến hắn phát uy thần lực, có lẽ họ thật sự không tin. Hôm nay phản kích thực sự là bất đắc dĩ, mong chư vị lượng thứ. Vũ Hoàng cười vang nói, đồng thời chắp tay với mọi người. Quang Minh tộc trưởng cùng Nguyên Thiên Tôn cũng lần lượt đáp lễ. Đến đây, chuyện hôm nay xem như đã có một kết thúc triệt để. Dẫu vậy, từ nay về sau, Kính Hoa Thủy Nguyệt sẽ có chỗ dung thân. Vũ Hoàng từ trước đến nay không phải muốn Kính Hoa Thủy Nguyệt đối kháng với các thần tộc, chỉ là cầu sinh mà thôi. Suy cho cùng, Vũ Hoàng cũng không ngốc đến mức đi khiêu chiến tất cả thần tộc, mà các thần tộc cao tầng cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, tự nhiên hiểu rõ ý định của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng thống lĩnh Kính Hoa Thủy Nguyệt như một khối xương cứng, nếu thần tộc cho phép hắn tồn tại thì hắn sẽ bình an vô sự. Nếu thật sự bị bức đến cùng, hôm nay Vũ Hoàng phản kích cũng khiến cho đối phương tổn thất không ít. Dù có thể cuối cùng bị tiêu diệt, nhưng chắc chắn cũng sẽ để đối phương phải chịu thiệt hại. Các thần tộc đều rất thực tế, không ai có thể vô tư đến mức sẵn sàng hy sinh nhiều cường giả chỉ để đối phó với Kính Hoa Thủy Nguyệt. Hiện tại xem ra, ngoại trừ Hắc Ám thần tộc, hình như không có ai có thâm cừu đại hận gì với Vũ Hoàng. Vì vậy, trong lòng họ đã đưa ra lựa chọn. Thấy tình cảnh này, Trần Ninh cảm thấy hơi yên lòng. Sau ngày hôm nay, các tộc cao tầng sẽ trở về và truyền lại tin tức hôm nay. Sau khi cân nhắc, các thần tộc tộc trưởng cũng sẽ đưa ra quyết định hợp lý. Vũ Hoàng cuối cùng không cần phải đào vong trên hạo thổ. Rất nhanh, các thần tộc lần lượt rời đi. Vũ Hoàng nhìn về phía Trần Minh, cười lớn một tiếng: Đổ Nhi, người hãy ghi nhớ, nếu có người nào trong Quang Minh thần tộc khi dễ ngươi thì hãy nói cho vi sư, bất luận là ai. Giọng nói cuối cùng lạnh thấu xương. Cách đó không xa, Tề Thiên Thánh Tôn nghe thấy sắc mặt có chút không tự nhiên, lời này hiển nhiên là nói với hắn. Trần Minh chỉ cười một tiếng rồi cùng Vũ Hoàng tạm biệt. Tuy nhiên, hắn phát hiện ánh mắt của Viêm Như Long cùng mấy người khác nhìn mình lại có chút chất vấn. Nhìn vào, bọn họ vẫn chỉ phục tùng Vũ Hoàng, chí ít trong thời điểm này hắn còn không có cách nào khiến những kẻ cao ngạo này tán đồng mình. Nhưng điều đó không quan trọng, hắn không gấp gáp. Quang Trì thành dần khôi phục lại bình tĩnh. Trần Ninh trong mấy ngày qua đều miệt mài tu hành, hiện tại thần thông cùng thủ đoạn của hắn vô cùng cường đại, lại thêm 7 loại đại đạo đã được hắn lĩnh ngộ. Điều hắn muốn làm bây giờ là triệt để nắm giữ chúng. Dù có ai bảo vệ phía sau, thì việc nắm giữ sức mạnh trong tay mới là điều chân thực nhất. Cuộc chiến bên ngoài Quang Chi thành nhanh chóng lan rộng khắp hạo thổ. Ảnh hưởng mang lại khiến Kính Hoa Thủy Nguyệt càng trở nên mạnh mẽ. Các tộc trưởng thần tộc cũng lần lượt cân nhắc và chấp nhận sự tồn tại của hắn. Thậm chí, nhiều thần tộc còn bắt đầu lấy lòng hắn. Trước đây, Vũ Hoàng từng bị rất nhiều thần tộc liên hợp lên án, yêu cầu Thái Nhất thần tộc trục xuất hắn khỏi tộc. Nhưng giờ đây, khi Kính Hoa Thủy Nguyệt trở nên mạnh mẽ, những kẻ từng lên án Vũ Hoàng lại đổi thái độ. Suy cho cùng, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Họ không quan tâm đến sức mạnh của Vũ Hoàng, điều họ chân chính quan tâm là liệu hắn có phải là một kẻ điên không thể khống chế hay không. Nếu không thì, khi đó, mọi người đều có thể ngồi xuống và nói chuyện một cách thoải mái. Nhưng điều kiện vẫn là thực lực phải xứng đôi. Tại sân nhỏ bên ngoài, Nạp Lan Giao, Dương Lão Đầu, Bạch Tử Vũ, Tiết Nhượng và Đinh Nhị Lưỡng tập hợp lại. Họ đều có chút giật mình nhìn vào bên trong viện. Khôi thủ thực lực để thăng, thật sự là có chút kinh người. Lần trước Trảm Minh Cổ, Thành đã gây chấn động lớn, mà lần này hắn xuất quan, ta cũng không thể nhìn thấu được khôi thủ. Bạch Tử Vũ nói, cười nhẹ và đong đưa chiếc quạt, thở dài một tiếng. Nạp Lan Giao khẽ cười, khôi thủ hiện nay có ngộ đạo thần quả tương trợ, bao trùm đại đạo không chỉ có âm luật, thật sự ngày càng mê hoặc. Ôi, khôi thủ như vậy, nhân vật, sao có thể coi trọng ngươi được? Đinh Nhị Lưỡng cười nói, ngược lại ta muốn làm, chính là thật chặt giữ lấy cái đuổi to này. Nạp Lan Giao hừ một tiếng, ta lại không có trông cậy vào khôi thủ yêu mến, chỉ cần có thể đủ phụng dưỡng bên cạnh đã là thỏa mãn. Dương lão đầu cùng Tiết Nhượng đều không nói gì, nhưng trong lòng hai người cũng chấn động, không kém gì Nạp Lan Giao và Bạch Tử Vũ. Khôi thủ không chỉ điểm đến họ, mà bản thân hắn giải ra, phảng phất như một quái vật. Ít nhất hiện tại, ngoài Côn Luân Thần Tử Lý Trường Sinh, Trần Minh chính là nhân vật trẻ tuổi tối cường trong thế hệ Hạo Thổ. Nạp Lan Giao nhớ rõ, khôi thủ lần đầu tới Gấm Sắt Thành tìm nàng vào thời điểm mới bước vào thánh nhân cảnh. Lúc đó, khôi thủ đối mặt với thánh nhân hậu kỳ đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, khôi thủ không chỉ tu vi tăng lên đến đại thánh trung kỳ, mà chiến lực còn khủng bố tuyệt luân. Bình thường, thánh vương căn bản không phải đối thủ của hắn. Sợ rằng, chỉ có thánh vương cảnh hậu kỳ mới có thể tạo ra một chút uy hiếp đối với khôi thủ. Tuy nhiên, đó là trước khi hắn chém giết ở Ninh Cô Thành. Hiện tại, sau khi khôi thủ luyện hóa ngộ đạo thần quả, thực lực hắn càng đột ngột tăng mạnh, thâm sâu khó lường. Chính như Bạch Tử Vũ đã nói, bây giờ bọn họ không còn nhìn thấu được khôi thủ nữa. Sau khi Trần Minh chỉ điểm, Nạp Lan Giao cùng mấy người đã cải thiện được ảnh hưởng tiêu cực. Và với cường hoành thủ đoạn bên mình, họ trong thánh vương cảnh đã coi như là đỉnh cấp cường giả, ngay cả bọn họ cũng không thể nhìn thấu. Điều này đủ để thấy sự nâng cao mà ngộ đạo thần quả mang lại là không thể tưởng tượng nổi. Khôi thủ đã ra đây, Đinh Nhị Lưỡng tinh ánh mắt lấp lánh, trực tiếp cười đón chào, chúc mừng khôi thủ tu vi lại có tiến bộ. Nạp Lan Giao, Bạch Tử Vũ và Dương lão đầu đồng thanh chúc mừng. Cho đến bây giờ, Trần Ninh có hay không trong tay nắm giữ thành thần chi pháp đã không còn quan trọng. Bọn họ khao khát thành thần chi pháp, một phần lớn là vì thân phận bị nguyền rủa. Nay, khôi thủ đưa ra phương pháp cải thiện, họ có thể sống lâu hơn, vì vậy cũng không còn quan tâm đến vật vô hình mờ mịt kia. Đi sát đằng sau khôi thủ mới là việc quan trọng nhất. Phải biết rằng, khôi thủ này không chỉ được Thái Nhất thần tộc bảo hộ, mà còn có sự dính líu của Quang Minh thần tộc, thêm vào đó, còn có vị bá đạo Vũ Hoàng che chở cho hắn. Vị này chính là một tồn tại vô địch trong thánh hoàng cảnh. Trần Ninh hiện tại không còn là một thân phận thấp hèn, ngược lại, hắn đang ở trong một bối cảnh mạnh mẽ và khủng bố. Khôi thủ đã sớm từ một người vừa mới tới tiểu thế giới lột xác thành một ngôi sao sáng chói trên Hạo Thổ. Đều tại A, vậy thì thật tốt. Trần Ninh thấy Chỉ Xích Thiên Nhài cùng mấy người đều đứng chờ tại chỗ, liền phân phó. Tiếp theo, các ngươi phải làm gì thì làm, nhưng hãy đảm bảo an toàn cho Hoa Nhi. Khôi thủ, ngài định đi đâu? Chúng ta có thể theo sát bên ngài, hộ vệ ngài an nguy. Một người trong nhóm nói, ta muốn đi một nơi, chỗ đó chỉ có thể ta một mình đi. Trần Ninh ánh mắt quét về phía Quang Minh Sáng, không cho phép ai chen vào. Dù sao, các ngươi vẫn phải ở bên Hoa Nhi, yên tâm, khôi thủ, muội muội Hoa Nhi sẽ được thiếp thần chiếu cố. Nạp Lan Giao mỉm cười, trang điểm lộng lẫy. Trần Ninh khẽ gật đầu, hắn để Chỉ Xích Thiên Nhai bảo hộ nàng, vì lo lắng thân phận Hoa Nhi sẽ bị vận mệnh thần tộc phát hiện, có bọn họ bên cạnh, hắn mới có thể che giấu được tai mắt của người khác. Bởi vì bọn họ từng là tế phẩm, mà nơi Trần Ninh muốn đến, hắn vẫn chưa rõ ràng lắm. Hắn cần phải gặp Quang Minh tộc trưởng trước tiên, điều này hắn đã đáp ứng từ trước. Người nói, các ngươi hai người, sau đại hôn thì đều đi tu hành, lại không làm những việc chính sự. Khi thấy Trần Ninh, Quang Minh tộc trưởng không nhịn được mà trêu ghẹo một câu. Trần Ninh mỉm cười đáp, cái này không phải là vì phối hợp với ngài diễn trò sao? Cái gì gọi là phối hợp ta diễn trò? Ai là người trước diễn trò cho ta nhìn? Quang Minh tộc trưởng trừng mắt liếc Trần Minh, sau đó nghiêm mặt nói, hiện nay ngươi đã là tộc nhân của ta, cho nên ngươi có tư cách gánh vác cái đại kỳ này. Cái gì đại kỳ? Tìm kiếm một phương tiểu thế giới bí mật. Quang Minh tộc trưởng chậm rãi mở miệng, có một tòa tiểu thế giới không ai phát hiện, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của các thần tộc. Nhưng mà kỳ lạ là, ngay cả chúng ta, những tộc trưởng như vậy, cũng không nhìn ra mánh khóe của tiểu thế giới kia. Tựa hồ chỉ có những ai chân chính đặt chân vào thế giới đó mới nắm giữ được nhiều tin tức hơn. Cho nên, ngài muốn ta đi tra xét. Không chỉ ngươi, không chỉ là tra xét, Quang Minh tộc trưởng nghiêm túc nói, mà là nắm giữ đủ nhiều tin tức, thay tộc ta quản lý một tòa tiểu thế giới. Mà lần này đối thủ của ngươi là Lý Trường Sinh, Côn Luân thần tử. Trần Ninh có chút giật mình hỏi, có nghĩa là người nào nắm giữ tin tức càng nhiều thì thần tộc sẽ nắm giữ càng nhiều quyền chủ động? Đúng là như vậy. Vậy chỉ có chúng ta hai người sao? Không sai. Chỉ có các ngươi hai người. Vì sao không phái thánh hoàng cường giả đi? Thử qua, căn bản vô pháp đặt chân vào phương thế giới đó. Chỉ có thánh hoàng cảnh phía dưới mới có thể bị tỏa thế giới ấy dung nạp. Đặc thù quy tắc. Trần Ninh khẽ cau mày hỏi, đúng vậy. Vậy tại sao lại là chúng ta? Thánh hoàng cảnh phía dưới có thể điều động thánh vương cường giả đạp vào A. Lý Trường Sinh thực lực sớm đã ở thánh vương cảnh hậu kỳ phía trên, cho nên hắn là nhân tuyển tốt nhất đến mức nuôi. Sau khi lực chạm tiểu chiến thần, các thần tộc đối với ngươi đánh giá cũng khá cao. Lúc này ngươi lại cùng ta tộc thần nữ thành hôn, chính thức trở thành tộc nhân của ta, thì cũng có tư cách đi lên. Trần Minh suy nghĩ chốc lát rồi nói, còn các thần tộc khác thì sao? Họ sẽ trơ mắt nhìn cái tòa tiểu thế giới này do Côn Luân thần tộc và ta tộc tranh đoạt sao? Nguyên bản Minh Cô Thành cũng có cơ hội này, nhưng mà không phải đã bị ngươi giết hay sao? Kia chiến thần tộc sợ rằng thật sự hận chết ta. Trần Minh không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Quang Minh tộc trưởng bên cạnh cười nói, chiến thần tộc đối với ngươi. Trần Minh thân ảnh từ không trung hạ xuống, hắn ngay lập tức đứng thẳng người, vững vàng rơi trên một mảnh lục địa. Nhưng vừa chạm xuống, mảnh đất liền lập tức siêu vẹo. Hắn vội vàng ổn định thân hình, đứng lại trên không trung. Lúc này hắn mới nhận ra rằng mảnh đất này căn bản không phải là một mặt đất thông thường, mà là một phiến lá khổng lồ. Ngó nhìn bốn phía, Trần Ninh càng thêm kinh ngạc, chỉ thấy xung quanh hắn, bốn phương tám hướng đều là một mảnh thực vật tươi tốt, mà những cây này đều to lớn vô cùng. Chẳng lẽ nơi này là một thế giới của cự nhân? Trần Ninh tự nói với mình. Sau đó, hắn bắt đầu nhảy vọt trên những phiến lá khổng lồ, nghĩ rằng phải nhanh chóng rời đi. Ít nhất hắn cũng muốn tìm được một người sống để hỏi thăm. Cuối cùng, khi thần thức của hắn mở rộng ra đến vạn trượng, hắn phát hiện ra một đạo khí tức tồn tại. Trần Ninh lập tức hướng về phía đó mà vội vã đi tới. Khi tiến lại gần, hắn mới phát hiện đối phương không phải là cự nhân như hắn tưởng tượng, mà lại là một nữ tử. Trần Ninh trong lòng hơi nhẹ nhõm, chỉ cần là người bình thường thì tốt. Dựa theo lời Quang Minh tộc trưởng, Lý Trường Sinh hẳn cũng đang ở trong cái tiểu thế giới này. Hắn cần phải nhanh chóng chiếm lấy thông tin liên quan đến thế giới này. Cô nương, ngươi, ngươi. Trần Ninh định lên tiếng chào hỏi, nhưng chưa kịp nói xong, đã bị nữ tử kia tóm lấy và kéo ngồi xuống. Xuỵt, kia nữ tử mắt ngọc mày ngài, da thịt mềm mại, dung mạo không tầm thường. Hắn chỉ thấy nàng khẩn trương nói, không có nhìn thấy ta đang trốn tránh nhé. Nếu ngươi dẫn những người kia tới, thì ta xong đời rồi. Ngươi đang chạy trốn sao? Ngô, coi như là như vậy. Một khi bị bắt về, ta chắc chắn sẽ chết. Nữ tử hạ giọng nói. Ngay sau đó lại nghĩ đến điều gì đó. Hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Chỗ này có gì khác biệt? Trần Ninh thử thăm dò. Đây chính là Đại Hoa Nguyên. Rất dễ lạc đường. Ngươi có phải là người sống ở gần đây không? Chắc chắn ngươi rất quen thuộc đường đi đúng không? Nếu không, chờ một hồi bọn họ tìm không thấy ta, ngươi dẫn ta rời đi nhé. Trần Ninh không rõ trong lời nàng nói. Làm ruộng người, làm nghề nghiệp gì, hắn không dám đoán mò, nên nói sang chuyện khác. Bắt ngươi là ai, tu vi như thế nào? Hắn nghĩ rằng trước tiên cần làm rõ ràng hệ thống sức mạnh của thế giới này. Nếu không có thần tộc quản lý thế giới, có lẽ cảnh giới và danh xưng sẽ có sự khác biệt. Nhưng mà mọi thứ vẫn có điểm tương đồng. Dựa vào cách hiểu về võ đạo hiện nay của Trần Ninh, hắn rất dễ dàng làm rõ điều này. Nếu như ta bị bắt, đều là những bát phẩm cao thủ. Trong đó có một người khó đối phó nhất, đó là một vị tông sư. Quả nhiên, nữ tử này nói rằng hệ thống sức mạnh ở đây hoàn toàn khác với hạo thổ hoặc là các tiểu thế giới do hạo thổ quản lý. Nhưng nếu như hắn hỏi về thực lực cụ thể từng cấp độ, có lẽ sẽ dẫn đến hoài nghi. Bỗng nhiên, Trần Ninh nghĩ đến một phương pháp. Thế là, hắn vận chuyển nguyên lực, khí tức đại thánh trung kỳ tỏa ra. Ngươi cảm thấy ta là đối thủ của bọn họ sao? Trần Ninh cười hỏi. Kia nữ tử cảm nhận được khí tức từ Trần Ninh, đôi mắt liền sáng lên, nói, không ngờ ngươi lại rất lợi hại, đã vào cửu phẩm, nhưng mà so với tông sư vẫn còn một khoảng cách. Ngươi sợ rằng không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe vậy, Trần Ninh hiểu ra ngay, hiện tại hắn là đại thánh trung kỳ, mà nữ tử nói tông sư có nghĩa là tương đương với thánh vương cảnh ở hạo thổ. Như vậy, hắn còn có khả năng đối phó. Uy, ngươi tuổi còn trẻ đã có thể luyện thành cửu phẩm. Quả nhiên, là những kẻ làm ruộng nghiên cứu ra bảo vật. Nữ tử sờ sờ cánh tay cứng rắn của Trần Minh, góp lời, có thể hay không cho ta thấy một chút việc đời a? Trần Minh còn chưa kịp đáp lời, thì một đạo kình phong gào thét lao tới. Hắn vội đè xuống đầu nữ tử, tránh khỏi công kích đó. Ngô, đau quá. Nữ tử kêu lên, chán sưng một cái bao lớn, đau nhức không thôi. Nàng vì tránh né truy sát mà ẩn nấp tu vi, cộng thêm Trần Minh đột ngột phát động, không kịp nghĩ nhiều, giả tay không nhẹ, nên mới làm chán nàng dập lên một cục lớn. Quả nhiên ở chỗ này, cách đó không xa, một lão giả mặc hoa phục im lặng quan sát hai người Trần Minh. Sau lưng hắn còn có 8 nữ tử miệng mang bát phẩm cao thủ. Trần Minh thông qua khí tức của đối phương phán đoán rằng nơi này có cường giả đạt tới bát phẩm, tương đương với thánh nhân cảnh giới, cửu phẩm đại thánh, tông sư thánh vương, đến mức cao hơn. Trần Minh còn chưa kịp nghe từ miệng nữ tử kia, nhưng hắn đã nhận ra rằng vừa rồi công kích của kẻ đối diện vô cùng ngoan độc, không hề có ý định để lại một ai sống sót. Dựa vào dự đoán của hắn, lời nữ tử nói quả thật có lý. Những người này hiển nhiên muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Các hạ có thể tu thành cửu phẩm, quả thực không dễ dàng. Đừng có nhiều xen vào chuyện bao đồng, miễn bị tai vạ bất ngờ. Lão giả kia lên tiếng với giọng điệu bình thản. Phía sau hắn, một bát phẩm cường giả lập tức mở miệng nói. Cái gì tông sư? Người này không thể để lại. Nghe vậy, lão giả, người được gọi là tông sư, không khỏi trừng mắt nhìn thủ hạ của mình. Hắn vốn không có ý định lưu lại người này, chỉ muốn đợi thời khắc nàng rời đi thì bất ngờ xuất thủ đánh lén. Hắn tuy là tông sư nhưng lại hành động âm hiểm, nhưng lúc này bị lời nói của thủ hạ làm rõ, hắn chỉ còn cách trực tiếp ra tay. Trong chốc lát, tông sư cùng 8 bát phẩm cường giả lập tức hướng về phía nữ tử kia mà tấn công. Trần Minh vốn có thể lựa chọn không dính dáng vào cuộc chiến này, nhưng hiện giờ không có lựa chọn nào khác, bởi vì đối phương không có ý định buông tha hắn. Giết người là một lựa chọn đơn giản. Hắn cũng muốn nhân dịp này xem thử thủ đoạn của cường giả trong thế giới này. Nhìn thấy Trần Minh có ý định xuất thủ, ánh mắt tông sư bỗng trở nên nghiêm nghị. Một quyền đánh ra, quyền mang bành trướng thẳng hướng về phía hắn. Trần Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhận thấy rằng một quyền này đại khái có thực lực thánh vương trung kỳ. Như vậy, việc đối phó càng dễ dàng hơn. Bất quá, hắn cần phải ẩn giấu thực lực của mình. Hắn không thể giết chết hoặc hoàn toàn đánh bại người này, nếu không sẽ dễ dàng dẫn đến hoài nghi. Cửu phẩm thắng tông sư, Trần Ninh tin rằng trong thế gian này không có ai khác như vậy, nhưng cửu phẩm mà lại có thể ngược sát tông sư thì quả thực là điều quá ly kỳ. Cho nên Trần Ninh cũng đánh ra một quyền, ầm, nguyên lực hùng hồn bùng phát, mặt đất bị đánh rách cả tơi. Trần Ninh sắc mặt nghiêm trọng, lui lại mấy bước. Tông sư chỉ cười ha hả nói, tiểu tử, có thể chính diện tiếp ta một quyền, người đã rất khá. Nếu không phải hôm nay ngươi phải chết, ta thật sự rất muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi cũng xứng sao? Trần Minh thầm oán trách trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ ra không chịu thua. Không hổ là tông sư, quả nhiên lợi hại. Nhưng mà hôm nay ta nhất định phải mang nàng đi, ta muốn xem ai dám ngăn cản ta. Trần Minh lại một lần nữa xông tới. Tông sư phẩy tay một cái, kình khí khuấy động quét ra, nhưng lần này Trần Minh cứng chịu, đồng thời đánh ra một chưởng vào mặt tông sư. Lập tức trên mặt hắn hiện ra 5 dấu tay rõ ràng. Đồ vật tìm chết, tông sư gầm lên, ngay sau đó ra tay liên tiếp cuồng bạo công kích tới. Trần Minh lúc la lúc lắc cùng hắn giao đấu, dần dần kẻ tông sư cảm thấy có chút kỳ quái. Trước mặt hắn là một tiểu tử với khí huyết dồi dào, thân thể cường tráng, quyền pháp lại hung ác. Nhân vật như vậy lý ra không phải hạng người vô danh, có lẽ hắn chưa từng nghe nói đến một cường giả trẻ tuổi như thế. Điều khiến tông sư này cảm thấy kỳ lạ hơn cả chính là, mặc dù hắn rõ ràng đã chiếm hết thượng phong, vậy mà vẫn chưa thể đánh bại tiểu tử này. Hà tông sư mỗi một vòng thế công đều có một vị tông sư cường đại bày ra, phát huy vô cùng tinh tế. Người đối diện cũng một mực ở thế yếu, nếu không nhờ cường thịnh khí huyết trèo trống cùng với một ý chí ương ngạnh, chỉ sợ hắn đã sớm bại. Nhưng không hiểu vì sao, đến giờ này, tiểu tử kia vẫn có thể kiên trì. Thậm chí, Hà tông sư đã nhiều lần thi triển những chiêu thức áp đáy hòm để mau chóng giải quyết trận chiến, mà vẫn không thể đánh bại tiểu tử đó. Giờ đây, ngược lại, Hà tông sư có chút khó khăn. Cùng lúc đó, Trần Minh cũng quan sát tình trạng của nữ tử kia. đối mặt với 8 tên bát phẩm cường giả, nàng vẫn chưa nhanh chóng bại trận. Nhìn vào thân phận của nàng, có vẻ không đơn giản, tu vi của nàng cũng đạt tới cửu phẩm, tương đương với đại thánh cảnh giới. Lúc này, 8 tên cường giả lại có chút ý định bại lui, lần lượt cầu viện nhìn về phía Hà Tông Sư. Nhưng mà, Hà Tông Sư lại đang treo lên đánh, chân ninh, không thể phân thân. Một tên bát phẩm cường giả bị thương bởi một kiếm không khỏi lên tiếng. Hà Tông Sư, xin ngài nhanh chóng đánh giết tên tiểu tử kia, để chúng ta có thể nhận được viện trợ. Hà Tông Sư trong lòng thầm khổ sở, dù hắn có vẻ như chiếm thượng phong, nhưng thật ra không thể phân thân. Điều đó thật sự khó khăn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi và nàng có quan hệ gì? Hà Tông Sư không phải kẻ ngu xuẩn. Đến lúc này, hắn cũng hiểu rõ rằng Trần Ninh đang trêu cợt hắn, kẻ đã trải qua nhiều năm lăn lộn như hắn, không thể không nhận ra điều đó. Hắn nghĩ đến việc hỏi về thanh niên kia, nhưng Trần Ninh trong thế giới này không có nội tình gì cả. Hắn chỉ che ngực, ho khan vài tiếng. Ngươi, cái lão cẩu, muốn giết thì cứ việc, cần gì phải trêu đùa ta mãi như vậy? Ta trêu đùa ngươi sao? Hà Tông Sư ngạc nhiên. Ngay sau đó, Trần Ninh trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, quát lớn. Đừng cho ta tìm thấy cơ hội, nếu không ta sẽ tru sát ngươi. Cái lão cẩu này, thời gian đã không còn nhiều. Trần Ninh cũng không muốn kéo dài thêm. Trước mắt Tông Sư, thực lực của hắn còn không bằng Cơ Thiên Dương. Vì vậy, Trần Ninh cũng mất đi hứng thú. Thế là, hắn vẩy tay, gọi ra vô số phù lục, liên tục nguyên lực bùng nổ, tạo ra vòng xoáy, khiến cho người ta nhìn không rõ tình hình. Trần Ninh lợi dụng thế bùng nổ, chỉ một ngón tay điểm ra, kiếm ý bùng phát. Hà Tông Sư thấy vậy, con ngươi lập tức co rút lại, vừa định kêu lên thì đã quá muộn. Kiếm đạo của Trần Ninh đã bao trùm lên cảnh giới đại đạo, về kiếm ý trực tiếp cướp đi toàn bộ sinh cơ của đối phương. Sau khi vụ nổ lắng xuống, mọi người đều nhìn thấy thân thể Hà Tông Sư bị nổ thủng hàng trăm ngàn lỗ, không khỏi hít sâu một hơi. Hà Tông Sư vậy mà đã chết rồi. Mọi người xung quanh đều sợ hãi, nhưng nữ tử kia vẫn không dừng tay, từng kiếm một chém qua. Đối với những kẻ muốn giết nàng, nàng tự nhiên sẽ không lưu tình. Nhưng những người này muốn rời đi, nàng cũng không thể ngăn cản hết thảy. Thế là, nàng nhìn về phía Trần Minh, cất giọng hỏi, uy, ngươi có thể giúp ta ngăn lại bọn hắn không? Ta có lợi ích gì trong việc đó? Trần Ninh cười nói, ngươi giết Hà Tông Sư, bọn hắn trở về mật báo, ngươi cũng sẽ gặp phiền phức. Thấy Trần Ninh vẫn thờ ơ, nàng trong tình thế cấp bách, không khỏi thốt ra, vậy ngươi muốn chỗ tốt ra? Vậy ngươi muốn chỗ tốt gì? Ngươi thiếu ta một ân tình. Trần Ninh mỉm cười, ngay sau đó ném ra vô số phù lục. Oanh oanh, bốn phương tám hướng đều chấn động, những kẻ muốn thoát đi đều bị phù lục phát nổ tổn thương, thậm chí có người chết ngay tại chỗ. Rất nhanh, bao gồm cả Hà Tông Sư, một đám người đều tan xác tại đây. Nữ tử vuốt vuốt cái trán, nâng túi lên, mỉm cười nói, không ngờ ta lại đánh giá thấp ngươi. Ngươi thật sự có khả năng giết Tông Sư, chỉ là may mắn thôi. Ta chỉ mang theo chút phù lục, đánh bại hắn không kịp chuẩn bị. Trần Ninh khẽ mỉm cười nói, nữ tử lại há to miệng, ngươi gọi cái này là một chút. Trần Ninh gãi đầu, mới ném ra hơn ngàn mai phù lục, cũng thấy hơi nhiều, nhưng đó là cách không bại lộ thực lực của mình. Ngươi gọi cái gì vậy? Nữ tử trừng mắt hỏi. Trần Ninh đáp, ta không có gọi gì cả. Ngươi, nữ tử tức giận, sau đó lại bình tĩnh lại và hỏi, ta hỏi ngươi tên là gì? Trần Ninh, ta gọi Triệu Âm Âm, hân hạnh được gặp, ngươi đến bảo hộ ta. Triệu Âm Âm nâng trán, làm động tác nũng nịu nói, ngươi nhìn xem, ta chỉ là một nữ hải tử, giữa chốn đại hoa nguyên này, nói không chừng sẽ lạc trong mê thất. Ngươi nhẫn tâm sao? Trước hết hãy cho ta biết tại sao những kẻ đó lại muốn giết ngươi. Bởi vì lão đại của bọn hắn nhìn thấy mỹ mạo của ta, muốn cưỡng ép cưới ta, cho nên ta đã chạy trốn. Trần Đinh nghe xong, lập tức xoay người rời đi. Uy, ngươi đừng đi nha. Triệu Âm Âm đuổi theo, ta là hoàng thất công chúa, đại hoàng huynh của ta muốn giết ta. Vì sao hắn muốn giết nuôi? Cái này ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Vậy thì gặp lại. Trần Đinh nói xong, tiếp tục tiến về phía trước. Ta thật sự không thể nói cho ngươi, nếu nói ra, ta sẽ kéo ngươi xuống nước đấy. Thật đấy. Triệu Âm Âm túm lấy tay áo Trần Ninh, chân chân nhìn hắn. Trần Ninh nhìn vào mắt nào? Trần Ninh nhìn vào mắt nào? Lập tức nói, được, vậy ngươi nói xem, ngươi cần ta làm gì? Đối phương đã là hoàng thất công chúa, Những thông tin về tình hình hiện tại mà nàng nắm giữ chắc chắn là điều mà người thường không thể biết. Từ nàng, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng tìm hiểu được sự thật. Bảo hộ ta nha, người lợi hại như vậy, có ngươi bên cạnh, chúng ta nhất định có thể tìm được Kim Diệp Đạo Chủng. Kim Diệp Đạo Chủng là cái gì? Ngươi ngay cả Kim Diệp Đạo Chủng cũng không biết. Ngươi không phải là người làm ruộng sao? Triệu Âm Âm bỗng nhiên cảnh giác. Ngươi rốt cuộc là người gì? Trần Ninh lại cười nói. Ngươi đã không còn tin tưởng ta, vậy chúng ta không cần phải đi cùng nhau. Uy, ngươi quá khi dễ người khác rồi. Triệu Âm Âm tức giận, vẻ mặt uất ức nói. Ta đã nói cho ngươi biết thân phận của mình, sao ngươi không thể thẳng thắn đối đãi với ta? Sau một lúc lâu, nàng vẫn không ngừng làm nhảm. Trần Ninh mở miệng nói. Ta từ nhỏ đi theo sư phụ tu hành trong núi. Trước đây không lâu, sư phụ qua đời. Ta mới hạ sơn, ta đối với sự tình bên ngoài không hiểu nhiều lắm, cho nên có chút cảnh giác với người khác. Nguyên lai là thế này. Triệu Âm Âm lộ vẻ bừng tỉnh, nói, thảo nào ngươi lại mạnh mẽ như vậy, mà ở thiên thanh giới lại không có tin đồn gì về ngươi. Trần Ninh chán giãn ra, biết rằng thế giới này gọi là thiên thanh giới. Tông sư có phải là tồn tại tối cường trong thiên thanh giới không? Trần Minh suy nghĩ một chút, chậm rãi hỏi, hắn cần thiết phải hiểu rõ cảnh giới đỉnh phong của võ đạo này, đến tột cùng là gì? Dĩ nhiên không phải, ngươi sư phụ không nói với ngươi sao? Triệu Âm Âm nghi hoặc hỏi, Trần Minh trả lời, gia sư chỉ truyền dạy ta phương pháp tu hành, cũng không để lộ chuyện bên ngoài. Thế này, thì ra là vậy, Triệu Âm Âm mỉm cười nói, tông sư phía trên chính là thiên nhân, tại vạn linh hoàng triều ta cũng có thiên nhân tọa trấn. Nghe vậy, Trần Ninh hơi hiểu ra, hắn nhìn thiên nhân, hiểu rằng đó chính là tồn tại đỉnh phong trong thế giới võ đạo này. Chỉ là vẫn chưa rõ ràng đó là dạng tồn tại gì. Chỉ sợ rằng kém cỏi nhất cũng phải là thánh hoàng cảnh. Trần Ninh nhìn về phía Triệu Âm Âm, lại hỏi, vậy ngươi vừa nói Kim Diệp Đạo Chủng là vật gì? Gặp Trần Ninh không biết rõ về Kim Diệp Đạo Chủng, Triệu Âm Âm lập tức lộ ra vẻ đắc ý, giới thiệu, Kim Diệp Đạo Chủng là bảo vật do những người làm ruộng bồi dưỡng ra. Khi bông lúa này chín, sản xuất ra mét đến, ăn vào sau sẽ có thể đạt đến cửu phẩm cảnh giới. Chờ một chút, Trần Ninh thần sắc cổ quái nhìn nàng, nói, vậy ngươi nói đạo chủng là ruộng lúa đạo sao? Đúng nha. Triệu Âm Âm thành thật nhìn hắn. Trần Ninh sững sờ, các ngươi có loại bông lúa này mà lại sở hữu những linh hiệu như vậy? Đúng nha. Triệu Âm Âm đôi mắt đẹp chớp chớp, phản ứng lại, hỏi, gọi chúng ta cái gì? Ta là nói, các ngươi ở thế giới bên ngoài núi lại có loại kỳ vật như vậy, thật làm cho người kinh ngạc. Điều này không có gì lạ, ngươi cũng biết rõ thiên thanh giới sở hữu sức mạnh thần kỳ, nhưng mà trước đây không phải như vậy. Đại khái khoảng 5.000 năm trước, một vị làm ruộng người xuất hiện, qua sự điểm hóa của hắn khiến cho thiên thanh giới có được sức mạnh thần kỳ. Điều này không chỉ giúp ngũ cốc và rau quả lớn nhỏ tăng trưởng gấp mấy trăm lần, còn có thể khiến cho bên trong có được sức mạnh thần kỳ. Cho dù là những người chưa từng tu luyện, sau khi ăn những trái cây, rau dưa được trồng trên mảnh đất này, đều sẽ có thể tu luyện ra nguyên lực, bước vào con đường tu hành. Vì vậy, võ đạo trong thiên thanh giới hưng thịnh, cường giả tăng gấp bội, sau đó mọi người coi vị làm ruộng người đó là đạo tổ. Và nghề làm ruộng trở thành nghề tôn quý nhất trong thiên thanh giới. Người làm ruộng vì sứ mệnh mà nuôi dưỡng những loại ngũ cốc và rau quả, mà Kim Diệp Đạo Chủng chính là loại mới nhất được bồi dưỡng ra. Chỉ là trước đó không lâu, đạo chủng này đã lưu lạc, mà người làm ruộng đã bồi dưỡng ra nó thì cũng không biết tung tích. Nghe xong lời giải thích của Triệu Âm Âm, Trần Ninh hiểu rõ tiền căn hậu quả, cũng dần nắm bắt được tình hình của thế giới này. Quả thực không giống bình thường, trong thế giới này, dường như thảo dược rất ít, nhưng ngũ cốc và rau quả lại vô cùng phong phú. Điều khiến người ta cảm thấy khó tin hơn cả là Kim Diệp Đạo Chủng có thể sản xuất ra một lượng lớn cường giả cựu phẩm. Nếu thả lên hạo thổ, nó sẽ tương đương với việc sản xuất đại lượng cường giả đại thánh. Điều này thật sự là kinh thế hãi tục, mà những bảo vật này, một khi bị người nắm giữ, thì có nghĩa là sẽ điều động không ngừng những cường giả cựu phẩm. Vì thế, việc đạo chủng này lưu lạc là hoàn toàn hợp lý. Sợ rằng các thế lực khắp nơi trong thế giới này sẽ tranh giành đến mức đổ máu. Nghĩ tới đây, Trần Ninh nhìn về phía Triệu Âm Âm, hỏi, cho nên, ngươi ra ngoài lần này là để tìm về Kim Diệp Đạo Chủng. Nếu ngươi lập công lớn như vậy, thì chắc chắn huynh trưởng của ngươi sẽ không dám giết ngươi nữa phải không? Trần Minh, ngươi thật thông minh, đã hiểu rõ mọi chuyện như vậy, thì ngươi phải bảo hộ ta thật tốt. Khi bản công chúa hồi cung, có thể phong ngươi làm điện thống lĩnh trước. Ta còn có một vấn đề, sao ngươi nhiều vấn đề như vậy chứ? Triệu Âm Âm vểnh miệng, oán giận nói, được rồi, ta sẽ đi, tốt tốt, ngươi cứ hỏi đi. Triệu Âm Âm bất đắc dĩ nói, thiên thanh giới có cấu trúc như thế nào? Tại vạn linh hoàng triều, ngươi tồn tại như thế nào? Nhìn ngươi thật sự từ nhỏ đã sống ở nơi núi sâu. Triệu Âm Âm mấp máy môi đỏ mọng nói, thiên thanh giới vốn dĩ là nơi quần hùng tụ tập, nhưng 5.000 năm trước đạo tổ xuất thế, khi đó vạn linh hoàng triều chỉ là một tiểu quốc, lo liệu bách tính an cư lạc nghiệp, đạo tổ đã coi trọng và giúp đỡ vạn linh hoàng triều lớn mạnh, sau một thời gian đã chiếm đoạt nhiều nước khác. Vì thế hiện nay thiên thanh giới chỉ còn lại vạn linh hoàng triều với cơ nghiệp bất hủ. Vậy còn có thế lực nào có thể chống lại vạn linh hoàng triều không? Tất cả thế lực trong thiên thanh giới đều tôn trọng hoàng triều. Triệu Âm Âm đôi mắt đẹp lấp lánh vẻ kiêu ngạo, Trần Minh bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Nhìn về phía tiểu công chúa bên cạnh, hắn cảm thấy đây chính là một cách tiếp xúc thông tin về thế giới này. Không lâu sau, Trần Ninh cùng Triệu Âm Âm rời khỏi vùng đại hoang nguyên. Trên đường, bọn họ gặp những người khác, như Triệu Âm Âm đã nói, toàn bộ đều là tu luyện giả, dù có một số người bị áp chế về thiên phú, tu vi rất thấp, nhưng họ đều dẫn nguyên khí nhập thể, có trang bị nguyên lực nhất định. Trần Ninh càng cảm thấy hiếu kỳ về những người làm ruộng. Trên đường đi, hắn nghe Triệu Âm Âm nói, nhiều người làm ruộng đã bồi dưỡng ra các sản phẩm mới, nhưng đều bị các thế lực mua đứt, nắm giữ trong tay các phương. Rất nhiều thế lực cũng đều mời chào những người làm ruộng, chuyên nghiên cứu cách bồi dưỡng sản phẩm mới và khuếch trương sản lượng. Vì vậy, lần này Kim Diệp đạo chủng bị cướp rất có khả năng là do một thế lực nào đó thực hiện. Trong lúc này, các thế lực khác cũng đều tìm kiếm Kim Diệp đạo chủng. Có người là để hiến cho hoàng thất nhằm đạt được lợi ích, có người lại có ý đồ riêng. Dù sao, hiện nay trên phiến đại địa này cũng không yên bình, cuồn cuộn sóng ngầm. Trần Ninh theo Triệu Âm Âm đi đến một tòa đình viện có tường bao quanh. Trần Ninh, ngươi có thể lặng yên không một tiếng động tiềm hành vào đây được không? Triệu Âm Âm hỏi. Trần Ninh không hồi đáp mà lại hỏi, chỗ này có cái gì người? Người của ta nhìn thấy Tần đại sư biến mất rồi xuất hiện ở chỗ này. Tần đại sư là người nào? Chính là người bồi dưỡng ra Kim Diệp đạo chủng. Hắn không phải đã mất tích sao? Nhưng lại xuất hiện ở đây. Chúng ta chỉ cần tìm được hắn, có lẽ sẽ biết rõ tung tích của Kim Diệp đạo chủng. Triệu Âm Âm giải thích. Trần Ninh hỏi, vậy chủ nhân của cái đình viện này là ai? Tiêu Diêu Vương. Triệu Âm Âm nhắc đến cái tên này, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lướt qua một vẻ sợ hãi. Đó là một người rất khủng bố. Tiêu Diêu Vương, nhân vật thao thiên quyền thế trong vạn linh hoàng triều, là thân đệ đệ của Đường Kim Hoàng đế. Trước đây, hắn suýt nữa đã ngồi vào vị trí chí cao, nhưng cuối cùng chỉ kém một bước. Hiện giờ chỉ còn là một nhàn tản vương gia. Tuy nhiên, đó chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, dưới trướng hắn có rất nhiều cường giả, còn hắn bản thân lại siêu việt tông sư, đứng thứ ba trong hàng ngũ thiên nhân của vạn linh hoàng triều. Do vậy, hoàng đế cũng không dám quá mức khó xử người đệ đệ này. Chỉ cần hắn không gây ra chuyện gì, hoàng đế sẽ để cho hắn tự do tiêu dao. Triệu Âm Âm thấp giọng nói, người của ta đã ở quanh cái đình viện này rất lâu, phát hiện có một gian phòng được mấy vị cường giả cửu phẩm canh giữ. Bên trong người, mặc dù không rõ là ai, nhưng 89/19 là Tần đại sư. Ngươi không thể vào đó sao? Cường giả cửu phẩm canh giữ, thủ hạ của ta không có bản lĩnh tiềm hành vào trong. Vậy ta có thể làm gì? Trần Ninh mỉm cười nhìn Triệu Âm Âm. Ngươi sao lúc nào cũng muốn chỗ tốt vậy? Ngươi tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở vùng núi, nhưng cũng là con dân do ta vạn linh hoàng thành quản lý. Hiện tại, hoàng triều đang đối mặt với khả năng xuất hiện âm mưu. Ngươi nhất định phải nghĩ đủ mọi cách để báo quốc. Âm mưu? Ngươi nghi ngờ Tiêu Diêu Vương đang chiếm đoạt Kim Diệp đạo chủng, có ý đồ mưu phản, tích tụ lực lượng? Đúng vậy, Tiêu Diêu Vương lòng lang dạ thú rất sâu. Một khi hắn có được Kim Diệp đạo chủng, hắn có thể điều động một lượng lớn cường giả cửu phẩm. Đến lúc đó, cho dù không mưu phản, hắn cũng sẽ càng thêm phách lối vô độ. Cùng ta có quan hệ gì, ngươi? Triệu Âm Âm nắm chặt đôi tay trắng như phấn. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ vùng tay lên không khí. Ngươi giúp ta làm rõ việc này, ta có thể đề cử ngươi vào triều làm quan. Với lời hứa của Triệu Âm Âm, Trần Ninh lúc này mất hứng thú, bởi vì hắn đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ cửa chính của đình viện đi ra, hướng về phía con đường xa xôi. Kìa, chính là Tiêu Diêu Vương. Triệu Âm Âm thấy Trần Ninh bị khí thế của Tiêu Diêu Vương dọa đến, thật lòng không biết rằng ánh mắt hắn hoàn toàn dừng lại trên người phía sau Tiêu Diêu Vương. Đó chính là Côn Luân Thần Tử Lý Trường Sinh. Việc này bắt đầu trở nên thú vị. Trần Ninh sờ cằm, khi thấy Lý Trường Sinh, hắn biết rằng mình cần phải dính vào sự việc này. Hắn nhớ rõ lời dặn của Quang Minh tộc trưởng, khi đến thế giới này, không chỉ là nắm giữ thông tin, mà còn phải tranh đấu với Lý Trường Sinh. Khi Lý Trường Sinh cùng Tiêu Diêu Vương biến mất khỏi tầm mắt, Triệu Âm Âm bên cạnh nhỏ giọng nói, Tiêu Diêu Vương vừa rời đi, đây chính là cơ hội tuyệt hảo, ta cầu ngươi, Trần Ninh. Tốt, Trần Ninh lên tiếng, lập tức chuẩn bị lẻn vào bên trong đình viện này. Triệu Âm Âm lại sừng sốt một chút, ngay sau đó lẩm bẩm, nhìn xem, vẫn là bản công chúa nũng nịu hữu dụng nhất a. Ai, bản công chúa cái này mê người mị lực. Trong lúc đó, Trần Ninh đã lẻn vào cái đình viện này. Hắn hướng về phía Triệu Âm Âm, chỉ vào gian phòng mà lén đi vào. Bốn phía phòng có bốn tên cửu phẩm cường giả trấn thủ, bên trong chắc chắn có người rất quan trọng. Trần Ninh tiện tay vẩy ra một ít độc phấn, theo gió bay nhẹ, bị bốn vị cửu phẩm hút vào, chỉ trong một khắc đều rơi vào trạng thái mê mèn. Hiện nay Trần Ninh đã đạt đến cảnh giới cao tầng, việc mê hoặc vài đại thánh cũng dễ dàng. Hắn đẩy cửa vào và thấy một người trung niên có nét sầu khổ, quay lưng lại phía cửa, ngồi trước một cái bàn vuông, đang uống rượu một cách buồn bã. Nghe thấy có người đẩy cửa đi vào, người đó không nhịn được nói, đều nói ta không biết tung tích đạo chủng, các ngươi vì sao không thả ta? Ngươi chính là Tần đại sư, Trần Minh lên tiếng hỏi. Nghe thấy tiếng nói, Tần đại sư kinh ngạc xoay người lại, thử thăm dò, ngươi không phải là người của Tiêu Diêu Vương sao? Ngươi biết rõ việc ngươi bị bắt là do Tiêu Diêu Vương. Ta không móc, Tần đại sư bĩu môi, ngươi là ai, cũng muốn bắt ta trở về tìm hiểu tung tích đạo chủng. Cái đạo chủng đó không phải do ngươi bồi dưỡng ra sao? Dù sao nó có lưu lạc, nhưng ngươi nhất định có khả năng bồi dưỡng ra, ta nghĩ đây cũng là nguyên nhân Tiêu Diêu Vương bắt ngươi. Lời nói không sai, nhưng ta đã nói mấy trăm lần rằng những loại kỳ ngộ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, thiên thời địa lợi thiếu một cái cũng không được, căn bản không thể một lần nữa bồi dưỡng ra được. Ngươi Tiêu Diêu Vương nhất định sẽ không tin những lời này. Trần Minh khẽ cười, tráng sĩ anh hùng, còn mời ngài cứu giúp ta ra ngoài. Mặc dù ta không biết rõ tung tích của đạo chủng, nhưng ta là một trong những người trồng trọt nổi tiếng ở Hoàng Thành. Trong tay ta cũng nắm giữ không ít bảo trùng, chỉ cần ngài cứu ta ra ngoài, ta sẽ tặng những hạt giống đó cho ngài. Tần đại sư tựa như bắt được cọng cỏ cứu mạng, mặc dù hắn không rõ đối phương là người của phái nào, nhưng có thể ở địa bàn của Tiêu Diêu Vương mà phá vỡ lớp lớp thủ vệ đến được đây, chắc chắn phải có điều gì hơn người. Đây là cơ hội duy nhất để hắn trốn thoát. Trần Ninh tuy không hiểu biết nhiều về thế giới này, nhưng Tần đại sư lại là một khâu mấu chốt, dù hắn nói thật hay giả, hắn đều rất quan trọng. Hắn quyết không thể để Tiêu Diêu Vương và Lý Trường Sinh phát hiện ra kết quả. Bằng không, nếu Tiêu Diêu Vương thực sự làm phản, Lý Trường Sinh sẽ có thể tìm hiểu nhiều bí mật của thế giới này hơn nữa. Vì vậy, Trần Ninh quyết định phải mang Tần đại sư đi. Hắn vung tay áo, sử dụng tụ lý cản khôn thần thông để hút Tần đại sư vào trong đó, sau đó theo đường cũ mà rời đi. Trở về đến sau tường, Trần Ninh kéo Triệu Âm Âm hướng nơi xa lao đi. Hắn có chút mơ màng, vừa đi vừa hỏi, ngươi có bị phát hiện không? Không có, vậy vì sao phải chạy? Ta đã mang Tần đại sư ra ngoài, bọn họ sớm muộn cũng sẽ phát hiện nha. Triệu Âm Âm gật gật đầu, ngay sau đó hoảng sợ kêu lên, cái gì, ngươi dám cướp người, ngay tại địa bàn của Tiêu Diêu Vương sao? Có vấn đề gì sao? Hắn hỏi khi cả hai đến một ngõ nhỏ vắng vẻ và dừng lại. Triệu Âm Âm bất đắc dĩ nâng trán, đương nhiên là có vấn đề, ngươi nên lén vào hỏi một chút tình hình, dù không hỏi ra được, chúng ta cũng có thể thảo luận kỹ hơn. Ngươi hiện tại tùy tiện cướp người, một ngày bị phát hiện, Tiêu Diêu Vương sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Ngươi là công chúa, ngươi còn sợ hắn sao? Ngươi không biết Tiêu Diêu Vương khủng bố đến mức nào đâu, hắn có tiếng tăm, có thể khiến trẻ con khóc đêm. Triệu Âm Âm trợn tròn đôi mắt đẹp, nói tiếp, ngươi không biết hồi nhỏ, ta sợ nhất là Tiêu Diêu Vương đến cung, chỉ cần hắn vừa tới, không cần quan tâm hoàng tử kiêu ngạo, tất cả đều bị hắn trị cho ngoan ngoãn. Lúc này, khoảng cách đến đình viện cũng có chút xa, Trần Ninh liền lấy Tần Đại Sư từ trong ống tay áo ra, đa tạ tráng sĩ đã cứu giúp, đại ân không thể nào báo đáp hết được, ta đi trước đây, Tần Đại Sư cười ha ha nói, rồi định chuẩn đi. Triệu Âm Âm nhìn hắn với vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, nói, chúng ta đã cứu ngươi ra khỏi chỗ này nguy hiểm, ngươi bây giờ lại muốn đi ngay sao? Phía trước đã hứa hẹn với vị anh hùng này, cứu ra rồi, tự nhiên phải giao ra một ít bảo bối. Hắn nói, Tần Đại Sư từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái bọc giấy, tự hào nói, đây đều là những ưu tú chủng loại mà tại hạ đã bồi dưỡng trong những năm qua, anh hùng cứ việc cầm đi. Tần Đại Sư túi trữ vật đã bị người của Tiêu Diêu Vương lục soát một lần, nhưng đối với người kia mà nói, ngoài Kim Diệp đạo chủng ra, không còn gì khác có thể gây sự chú ý. Anh hùng, nhanh thu lấy đi. Tần Đại Sư đưa mấy cái bọc giấy vào tay Trần Ninh. Triệu Âm Âm tức giận nói, chúng ta không cần thứ này, cái chúng ta cần là Kim Diệp đạo chủng. Ngươi có biết một khi rơi vào tay kẻ xấu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoàng triều xã tắc hay không? Nghe vậy, ánh mắt Tần Đại Sư liền sáng lên, hỏi, ngài là ai? Nàng là hoàng thất công chúa. Trần Ninh đứng bên cạnh lên tiếng, Huyền Âm công chúa. Tần Đại Sư lập tức kêu lên danh tự ấy, rồi cung kính hành lễ nói, xin gặp qua công chúa, vừa rồi tiểu nhân có chút thất lễ, mong công chúa tha thứ, biết rõ là tốt rồi, còn không nhanh chóng nói cho bản công chúa, rốt cuộc là ai đã đánh cắp Kim Diệp đạo chủng, ngươi tại sao lại đến chỗ của Tiêu Diêu Vương? Triệu Âm Âm chưa nói xong, Tần Đại Sư đã quỳ xuống nói, công chúa, xin ngài hãy bảo vệ cho gia đình tiểu nhân và lão tiểu an, nếu không tiểu nhân sẽ không dám nói ra chân tướng. Tốt, bản công chúa đồng ý với ngươi. Triệu Âm Âm nhanh chóng đáp ứng, dù nàng đã trốn thoát ra ngoài, nhưng vẫn có thủ hạ có thể điều động, bảo vệ cho gia đình Tần Đại Sư cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, Tần Đại Sư dẫn Trần Ninh và Triệu Âm Âm đến một tòa nông phòng. Nhưng khi Tần Đại Sư vừa đẩy cửa ra, hắn như bị sét đánh, hai mắt lập tức đỏ bừng, gào thét phóng vào trong phòng. Trần Ninh và Triệu Âm Âm nhìn nhau rồi cũng tiến vào theo. Trong phòng, mùi huyết tinh nồng nặc xộc vào mũi. Lúc này, Tần Đại Sư quỳ xuống bên từng cỗ thi thể, khóc giống nước mắt. Hắn đau xót vì cả gia đình bảy người bị thảm sát. Trong lúc Tần Đại Sư đang cực kỳ bi thương, một bàn tay nhuốm máu từ từ nhấc lên, hắn vội vàng lao tới. Má, mẹ hãy chịu đựng, hài nhi bất hiếu, hài nhi bất hiếu à. Tần Đại Sư nghiêng đầu cầu cứu nhìn về phía Triệu Âm Âm. Nàng vội vàng đi tới, nhưng chỉ có thể lắc đầu, vì lão phụ nhân kia đã ở trong thời khắc hấp hối, không thể xoay chuyển. Mã A, nhóm người kia đi tìm bạn của ngươi, ngươi nhất định phải gọi hắn cẩn thận. Nói xong lời này, lão phụ nhân liền không còn khí tức. Tần Đại Sư đau đớn thảm thiết như sợ vỡ mật. Sau đó, hắn bỗng nhiên vọt tới trước mặt Triệu Âm Âm, cầu xin, công chúa, bọn họ nhất định là đi tìm Đỗ tiên sinh. Các ngươi nhất định phải đi cứu hắn. Đỗ tiên sinh là ai? Triệu Âm Âm hỏi. Là Đỗ tiên sinh đã bồi dưỡng ra Kim Diệp đạo chủng. Cuối cùng, Tần Đại Sư mới nói ra sự thật. Cái gì? Triệu Âm Âm nhíu mày, hắn ở đâu? Linh Ngư Thành, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi tiểu nhân còn phải ở lại đây xử lý hậu sự. Công chúa đến Linh Ngư Thành tìm Đỗ tiên sinh, chỉ cần đưa gốc cổ lòng thảo cho hắn xem, hắn sẽ biết rõ. Rất tốt, ngươi hãy cẩn thận, ta sẽ phái thủ hạ đến bảo vệ ngươi an toàn. Triệu Âm Âm nói, có phiền công chúa. Tần Đại Sư cực kỳ bi ai đáp. Sau khi Trần Ninh và Triệu Âm Âm thu góc cổ lòng thảo lại, hắn liền đẩy cửa chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, bốn phương tám hướng xuất hiện từng đạo bóng người vây quanh. Đã có mai phục sao? Triệu Âm Âm quan sát xung quanh, phát hiện xung quanh đều là những cường giả bát phẩm, cửu phẩm, có hơn 10 vị. Trong số đó còn có 2 vị tông sư, có thể cướp người ngay tại vương gia địa viện, ít nhất phải là cửu phẩm cao thủ, quả nhiên không tầm thường. Một tên tông sư mặc hắc y lên tiếng khàn khàn, hai vị, mọi việc cần có thứ tự, việc cướp người tại địa bàn của vương gia, chẳng khác nào đánh vào mặt vương gia, mà cả vạn linh hoàng triều, ngoài hoàng tọa ra, không ai có thể đánh vào mặt vương gia. Một vị tông sư khác mặc hoàng bào hờ hững nói, ta cùng các ngươi liều. Lúc này, Tần đại sư với đôi mắt đỏ bừng từ trong phòng xông ra, nhưng lại bị Trần Ninh ngăn lại. Tuy nhiên, lúc này Tần đại sư hiển nhiên đã mất đi lý trí, khiến Trần Ninh cảm thấy phiền phức. Hắn liền đánh Tần đại sư bất tỉnh. Kiêu Diêu Vương thúc nghĩ muốn Kim Diệp đạo trùng không có gì đáng trách, nhưng lại hại cả nhà Tần đại sư tính mạng, có phải là quá mức rồi không? Triệu Âm Âm ánh mắt băng hàn, lạnh lùng chất vấn: các ngươi đang nói linh tinh cái gì? Vương gia khi nào hại tính mạng người nhà hắn? Hắc Y Tông sư bỗng nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nói: Vương thúc, ngươi là Huyền Âm công chúa, đã làm thì cần gì phải chối bỏ? Triệu Âm Âm nhíu mày lạnh lùng nói. Trần Ninh thì khẽ nói: hình như thật sự không phải bọn họ, ta đã kiểm tra xung quanh, xác thực không có mai phục, họ chắc hẳn đã biết Tần đại sư không còn nên mới chạy tới đây. Không phải bọn họ? Triệu Âm Âm cũng hơi giật mình hỏi: vậy sẽ là ai? Chuyện này có lẽ phải suy nghĩ sau, hiện tại trước hết hãy nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Trần Ninh vừa dứt lời, một tên Hắc Y tông sư cười lạnh nói: công chúa điện hạ, hai người bọn ta tới đây, các ngươi còn có thể trốn thoát sao? Nếu không, chẳng phải danh tiếng tông sư của bọn ta sẽ bị hủy hoại sao? Ta có thể là công chúa, các ngươi dám làm gì ta, phụ hoàng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Triệu Âm Âm ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đối phương. Hai vị tông sư đều mang sắc mặt do dự, vương gia chỉ bảo họ mang người về, nhưng ai biết được người cướp đi Tần đại sư lại là công chúa. Huyền Âm công chúa được hoàng đế sủng ái, bọn họ cũng không dám mạo hiểm ra tay. Ngay lúc này, một giọng cười trong trẻo vang lên: hãy để cho bọn họ rời đi. Hai tông sư quay đầu nhìn lại, Trần Ninh cũng hướng ánh mắt theo, người đến chính là Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh. Hai tông sư thấy vị này, tông sư mặc hoàng bào lộ vẻ khó xử mà nói: Lý công tử, chúng ta là phụ mệnh lệnh của vương gia, đến mang người về, không có mệnh lệnh của vương gia, có thể không tốt làm. Điều này chính là ý tứ của vương gia. Lý Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực sự phải đối đầu với công chúa, bọn họ có lẽ cũng sẽ gặp chút phiền phức. Tuy nhiên, dù nhìn như Lý Trường Sinh đang giúp bọn họ giải vây, nhưng thực tế, bọn họ đều có chút bất mãn với hắn. Gia hỏa này không rõ lai lịch, lại được vương gia coi trọng, địa vị thậm chí còn vượt qua cả bọn họ. Bọn họ đã theo vương gia nhiều năm, tự nhiên có chút không cam lòng. Hắc Y tông sư nói: đã là ý tứ của vương gia, vậy để công chúa rời đi. Nói xong, bọn họ dùng sức mạnh của mình dẫn đầu một đám bát phẩm cửu giả, cũng thu hồi binh khí, đứng sang một bên. Trần Ninh cùng Triệu Âm Âm nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Trên đường đi, hắn và Lý Trường Sinh ánh mắt chạm nhau, cả hai đều lộ ra một nụ cười nhạt. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Linh Ngư Thành. Theo vị trí mà Tần đại sư cung cấp, Đỗ tiên sinh thực ra ở bên ngoài Linh Ngư Thành, trong một mảnh điền viên. Tuy nhiên, còn chưa bắt đầu tìm kiếm, Trần Ninh lại đụng phải Lý Trường Sinh. Người đến ngăn ta sao? Trần Ninh cười nói: dĩ nhiên không phải, ta chỉ đến để cho ngươi nâng cao cảnh giác mà thôi. Lý Trường Sinh cười nhạt nói: Tiêu Diêu Vương để hai người kia thả các ngươi là giả, âm thầm theo dõi các ngươi mới thực sự là ý đồ của hắn. Do đó, ngươi tốt nhất nên đề phòng một chút. Vì sao ngươi lại muốn nói cho ta? Trần Ninh nhíu mày hỏi. Lý Trường Sinh cười đáp: ngươi có thể xem như là đối thủ mà ta coi trọng nhất, vậy thì không vừa vặn sao? Ngươi có thể lợi dụng Kiêu Diêu Vương để đối phó ta. Trần Ninh nói: đương nhiên là không được. Lý Trường Sinh lắc đầu: ta theo Tiêu Diêu Vương là để thu thập tin tức cùng bí mật, đây là ý muốn của tộc ta, nhưng ta lại rất coi trọng ngươi, ta chỉ muốn ngươi trở thành đối thủ của ta, chứ không muốn ngươi trở thành kẻ thù. Tại sao ta lại phải lợi dụng Tiêu Diêu Vương để đối phó ngươi? Nói xong, Lý Trường Sinh lại kiêu mạo cười: huống hồ ta coi trọng đối thủ, Tiêu Diêu Vương e rằng không có năng lực đó. Tốt, ta sẽ coi như người đang khen ta. Trần Ninh lắc đầu cười nói: ta còn có việc, tạm biệt. Lý Trường Sinh nhìn theo bóng lưng của Trần Ninh đi xa, bỗng nhiên nói: Trần Ninh, ta có dự cảm giữa chúng ta ở đây sẽ có một trận quyết đấu đầy thú vị. Sau khi hai người rời đi, Triệu Âm Âm rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: ngươi vì sao lại quen biết Tiêu Diêu Vương? Hắn cũng là đỉnh phong cường giả, còn cùng ngươi nói chuyện gì? Hắn là gia sư đại đồ đệ, vì phản bội sư môn, cho nên tự nhiên giữa ta và hắn là thủy hỏa bất dung, chúng ta sớm muộn sẽ có một trận chiến. Trần Ninh tùy ý kéo áo, Lo sợ Triệu Âm Âm sẽ tiếp tục truy vấn, bèn nói, không có thời gian để nói, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm đến Đỗ tiên sinh. Có thể nào, hắn không phải đang theo dõi hai vị tông sư kia sao? Hắn có nói như vậy, nhưng mà Tần đại sư nhà ngươi không phải là do Tiêu Diêu Vương giết, hung thủ thật sự là một người khác. Nếu chúng ta cứ trì hoãn tại đây, rất có khả năng đối phương sẽ cướp trước một bước, tìm đến Đỗ tiên sinh. Triệu Âm Âm gật đầu, vậy chúng ta hãy nhanh lên một chút, bởi vì thiên thanh giới chủ yếu sử dụng ngũ cốc và rau quả, nên nơi này chủ yếu là ruộng đồng và vườn trồng trọt. Lúc này, Đỗ tiên sinh đang chuyên tâm xử lý một nhóm quả mầm. Hắn trong tay cầm một cái bình bạch ngọc tinh xảo. Ngay lúc này, có hai bóng người mang mặt nạ xuất hiện trước mặt hắn. Đỗ tiên sinh, chúng ta tìm ngươi thật là trải qua một phen trắc trở. Một trong hai người mang mặt nạ có hình dáng hung ác như mãnh thú của thiên thanh giới nói, thỉnh cầu ngươi hãy dội nước xong rồi cùng hai vị đi cũng không muộn. Đỗ tiên sinh mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp. Người mang mặt nạ trong số họ nói, gia chủ rất thưởng thức tiên sinh, nếu tiên sinh đã mở miệng thì tự nhiên chúng ta sẽ làm theo. Đa tạ. Đỗ tiên sinh vẫn tiếp tục dội nước như thường. Một lúc sau, Đỗ tiên sinh thu lại bình bạch ngọc, nói, tốt, ta đi với các ngươi, tiên sinh mời. Khi họ vừa muốn rời đi, một giọng nói non nớt vang lên, Đỗ ba bá, cha gọi ngài ăn cơm. Ngay sau đó, một tiểu nam hải nhảy nhót tiến tới, hắn chỉ khoảng 6-7 tuổi. Thấy hắn, Đỗ tiên sinh biến sắc, nhanh chóng bước lên vài bước nói, bá bá có việc, người hãy nhanh về nhà đi. Lúc này, hai người mang mặt nạ cũng hở hững rút dao, chờ một chút. Đỗ tiên sinh nghe tiếng rút dao, hoảng hốt nói nhỏ, tiểu hài tử này chỉ là con của người làm ruộng ở gần đây, không liên quan gì đến ta, ta cũng không có nói với ai chuyện gì. Mong các ngươi lưu tình, Đỗ tiên sinh, tiểu gia hỏa này nhìn không nên nhìn, không thể lưu lại. Ta bảo đảm hắn sẽ không nói lung tung. Đỗ tiên sinh trong tình thế cấp bách chắn trước mặt tiểu hài tử, nhưng người kia lại trực tiếp đẩy Đỗ tiên sinh ra, lạnh lùng nói, gia chủ chỉ yêu cầu chúng ta mang ngài trở về, không thể có lòng dạ từ bi. Đừng. Đỗ tiên sinh loạn choạng chạy tới, nhưng đã không kịp nữa, đao quang lạnh lẽo, một sinh mạng tươi sống sắp sửa bị chấm dứt. Ngay lúc này, bốn phía bỗng nhiên trở nên quỷ dị chậm lại, lực lượng thời gian như lan tỏa. Một thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện, ôm tiểu nam hải vào trong ngực, cách xa chỗ đó một đoạn. Cái gì người? Hai người mang mặt nạ có chút kiêm kỵ nhìn về phía tiểu nam hải được cứu. Trần Ninh mẹ như không thấy hai người đó, tiến đến gần tiểu nam hải và cười nói, tốt, nhanh về nhà đi. Ừm, cảm ơn ca ca. Tiểu nam hải bị dọa nhưng cũng biết rõ phương hướng để chạy về nhà. Lúc này Triệu Âm Âm cũng chậm rãi bước tới, nàng hơi kinh ngạc hỏi, người vừa rồi dùng thủ đoạn gì thế mà lại ảnh hưởng đến thời gian dòng chảy? Chờ một chút ta sẽ nói với ngươi, trước hết phải giải quyết hai gã này đã. Trần Minh cười đáp, nhìn về phía hai người mang mặt nạ. Triệu Âm Âm cũng chuyển ánh mắt sang bọn họ, nhíu mày nói, ta biết bọn hắn, họ là hoàng huynh của ta, Huyền Âm công chúa. Ngươi vậy mà còn sống sót? Hai người kia rõ ràng cũng hơi kinh ngạc, dù là tông sư xuất thủ mà vẫn thất bại, điều này khiến bọn họ khó mà tin nổi. Công chúa, đã biết rõ không nên biết, kết cục của ngươi cũng chỉ có một. Một trong số họ lạnh lùng nói, nhất định phải chết. Nói xong, hai người cơ hồ đồng thời bắt đầu chuyển động. Họ là một đôi huynh đệ sinh đôi, sự ăn ý của họ vượt xa những người bình thường, dù là cửu phẩm, nhưng khi liên thủ, họ có thể chống lại tông sư. Hai người lập tức ra tay, anh ra đầy trời quyền ảnh, nguyên khí nổ tung, điên cuồng tấn công về phía Trần Ninh và Triệu Âm Âm. Trần Ninh cười nhạt một tiếng, một quyền đánh ra, oanh, hư không sụp đổ. Hai người mang mặt nạ lập tức thổ huyết bay ra ngoài, nhục thân bị phá thành mảnh nhỏ chỉ vì Trần Ninh đánh một quyền. Triệu Âm Âm nhìn thấy cảnh đó có chút ngốc nghếch, nàng biết rõ thực lực của hai huynh đệ kia, nếu cộng sức lại, cho dù đối diện với bất kỳ tông sư nào cũng có thể kéo dài rất lâu. Thế mà Trần Ninh chỉ ra một quyền đã kết thúc tất cả, có để lại người sống hay không? Trần Ninh quay sang hỏi Triệu Âm Âm, nàng hồi phục tinh thần, nói, còn không thể để bọn họ chết, ngươi có thể thu phục người bằng phương pháp nào không? Có thể dùng. Trần Ninh lấy ra Thôn Thiên Đại, thu hai người vào trong túi. Mặc dù có rất nhiều pháp bảo chữ vật, nhưng chỉ có Thôn Thiên Đại và chính mình tụ lý càn khôn thần thông mới có thể giữ người sống sót. Lúc này, chưa thể kết thúc mọi việc, bởi vì trong bóng tối còn có Tiêu Diêu Vương cùng người đi theo. Trần Minh đi đến trước mặt Đỗ Tiên Sinh, mang Tần Đại Sư từ cổ lồng thảo ra ngoài. Khi Đỗ Tiên Sinh nhìn thấy gốc cổ lồng thảo, thần sắc hắn hơi khác thường, hỏi Tần Huynh giờ ra sao. Hắn biết rằng trong tình hình gió êm sóng lặng, Tần Huynh sẽ không để người cầm tín vật đến tìm hắn. Thực ra, hiện tại còn có chút phiền toái nhỏ phải xử lý. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng, vì vội vã tìm Đỗ Tiên Sinh, hắn đã để cho hai vị tông sư do Tiêu Diêu Vương phái theo dõi. Nhưng lúc này, cuối cùng cũng có chút thời gian để xử lý phiền phức này. Triệu Âm Âm cảnh giác nhìn quanh, nói, bọn họ rất gần, ta biết rõ. Vậy chúng ta sẽ rời đi như thế nào? Ngươi còn có phủ lục không? Hai vị tông sư kia có thể là rất mạnh. Triệu Âm Âm thần sắc căng thẳng nói, hiện nay bọn họ đã theo chúng ta tìm đến Đỗ Tiên Sinh, khẳng định sẽ không giảng hòa. Trần Ninh thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ điều gì bối rối. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Âm Âm quyết định nói, hay là ngươi trước mang Đỗ Tiên Sinh trốn đi, ta có thể dùng sức ngăn bọn họ lại. Dù ta có bị bắt, Tiêu Diêu Vương cũng sẽ không làm gì ta. Đỗ Tiên Sinh tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn họ. Yên tâm, hắn sẽ không bị rơi vào tay bọn họ đâu. Tiêu Diêu Vương có hai vị tông sư này, mạnh hơn bất cứ tông sư nào, chúng ta không thể ứng phó được. Ta đã hứa sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm. Trần Ninh khẽ cười, ngay lúc này, bốn phía bỗng dưng xuất hiện một đám bát phẩm, cựu phẩm cường giả, lại vây quanh Trần Ninh và những người khác. Hắc Y tông sư cùng Hoàng Bảo tông sư chậm rãi tiến tới. Hắc Y tông sư cười nói, vương gia không hổ là vương gia, sớm đã đoán được Kim Diệp đạo chủng không phải do họ Tần bồi dưỡng, quả nhiên là một người khác. Hoàng Bào tông sư cũng cười nói, công chúa điện hạ, lần này con phải cảm tạ các ngươi dẫn đường. Triệu Âm Âm bước lên trước, nói, Tiêu Diêu Vương thúc cuối cùng muốn làm gì? Đỗ Tiên Sinh là người rất quan trọng đối với Vạn Linh Hoàng Triều, bản công chúa muốn mang hắn đi gặp phụ hoàng, đem công chúa ngăn lại, không được thương tổn công chúa. Mọi việc còn phải trở về để vương gia định đoạt. Đỗ Tiên Sinh tự nhiên cũng muốn sống, đến mức nam tử kia phải giết chết, các ngươi phải cẩn thận, người này có thể một quyền đánh bại hai cửu phẩm, tuyệt đối không thể khinh thường. Hắc Y tông sư nói xong, mười mấy vị bát phẩm và cửu phẩm cao thủ liền xung phong hướng về phía Trần Minh. Thực ra Hắc Y tông sư cũng rõ ràng những thủ hạ này chưa chắc đã là đối thủ của Trần Minh, nhưng hắn vẫn muốn dùng bọn họ để tìm hiểu thêm về thủ đoạn của đối phương. Thế nhưng, những ý nghĩ của hắn không kịp xảy ra, đối mặt với mười mấy thân ảnh xung phong, Trần Ninh thần sắc bình tĩnh, một ngón tay chỉ ra, khủng bố kiếm ý liền càn quét ra. Những cao thủ xung phong ấy, giống như lúa mì bị gặt, đồng loạt ngã xuống. Chỉ trong một hơi thở, hắn đã chạm mười mấy vị bát phẩm cao thủ. Lúc này, Hắc Y tông sư cùng tông sư mặc hoàng bào cuối cùng cũng chấn động sắc mặt, có chút kinh ngạc nhìn Trần Minh, bọn họ vẫn còn đánh giá thấp nam tử này.